Trong nháy mắt đó, Vạn Nhân Vương thân thể đóng băng. Sau đó Lăng Y Tuyết chỉ là tiện tay đánh ra một chưởng, cái kia băng người liền ngã rầm trên mặt đất. Nếu không có thời khắc mấu chốt Lâm Trạch xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ Vạn Nhân Vương liền chết. Cô nương, cho ta cái mặt mũi. Lâm Trạch lại làm sao không muốn để cho Vạn Nhân Vương chết đâu, chỉ là Vạn Nhân Vương một khi chết rồi, hắn cùng Bạch Vân Tổng đốc Vạn Bôn liền triệt để vạch mặt. Tối thiểu nhất hiện giai đoạn, hắn còn không muốn như thế, bằng không, Bạch Vân Tỉnh chỉ sợ là muốn lâm vào một tràng hạo kiếp bên trong. Sư tỷ, quên đi thôi, loại rác rưởi kia, giết sư thừa, đừng ô uế tay của ngươi. Trong đám người, một thiếu niên âm thanh truyền đến, hắn nay tuổi chưa qua vừa mới 14 tuổi mà thôi. Thế nhưng là thân cao cũng đã không thể so với người trưởng thành thấp, lại thêm cái kia thành thục trầm ổn khí chất. Thực sự rất khó để cho người ta đem hắn cùng một đứa bé liên hệ tới. Người này dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Chương 135, xưa đâu bằng nay. Ta nghe ngươi, Lăng Y Tuyết lui qua một bên. Tốt, tốt, Lâm Trạch nhìn lấy Lăng Y Tuyết tán thưởng nói, cô nương tuổi còn trẻ, thế mà liền có thực lực như thế, như có thể gia nhập ta trấn biên tướng quân phủ, cái kia thật phải là ta Lâm Trạch may mắn. Tướng quân quá khen. Như sư đệ ta gia nhập, ta liền gia nhập. Lăng Y Tuyết nhàn nhạt nói, lúc này ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Lăng Tiêu trên thân. Nhưng ánh mắt này, có ghen ghét, có sùng bái, cũng có hâm mộ. Lăng Y Tuyết giống như băng sơn tiên tử nhân vật, cư nhiên như thế nghe một người, cái này có thể không khiến người ta hâm mộ sao? Trong đám người, có một đôi ác độc con mắt, đôi mắt này thuộc về Lăng Phi Phàm, kỳ thực hắn cùng Lăng Tiêu, bản không có có thâm cửu đại hận gì. Chỉ là hắn đã từng nhất tâm truy cầu Lăng Y Tuyết, bây giờ nhìn thấy Lăng Y Tuyết đối Lăng Tiêu thái độ, hắn còn có thể nhìn cũng không được gì sao. Trong lòng của hắn đầu nén giận a, đơn giản liền giống như là muốn nổ, hắn hung hăng cắn răng, sờ lên bên hông một cái mộng huyễn đan. Đây là từ nhẫn tộc trong tay người lấy được một cái đặc thù mộng huyễn đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn để võ giả lâm vào điên cuồng trạng thái. Không sợ đau đớn, thực lực bạo tăng, hắn vốn là không muốn dùng, dù sao dùng về sau sẽ mất lý trí. Cũng không biết đạo sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng là bây giờ hắn định dùng, giống như Lăng Tiêu thông qua được Lâm Trạch khảo hạch, hắn liền đánh bại Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu thất bại thảm hại, mặt mũi không ánh sáng. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sau đó lui về trong đám người, bởi vì hắn còn không muốn để cho Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết nhìn thấy mình. Tiểu huynh đệ đúng vậy vị cô nương này sư đệ, Lâm Trạch cười hỏi, vãn bối gặp qua Lâm tướng quân, thiếu thời liền thường nghe được ngài uy danh, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh. Lăng Tiêu sẽ không vuốt mông ngựa, hắn nói những này, đều là lời nói thật. Lâm Trạch có tư cách để hắn nói ra như vậy, kỳ thực mặc kệ Lâm Trạch thực lực như thế nào, hắn đều là để Lăng Tiêu 10 phần sùng bái một người. Người gặp qua bản tướng quân, Lâm Trạch không quá ưa thích A Dô Nịnh Hót Chi bối phận, cho nên đối Lăng Tiêu ấn tượng không khỏi kém một chút. Tướng quân có lẽ không nhớ rõ, rất nhiều năm trước, Thiên Phong thành đường phố đầu có lấy tiểu khất cái suýt nữa bị phi nước đại ngựa xe đụng chết, nhờ có ngài xuất thủ. Đem xe ngựa kia trực tiếp ném tới một bên, mới cứu cái kia tiểu khất cái tính mệnh. Lăng Tiêu cũng không biết rằng Lâm Trạch ý nghĩ, hắn chỉ là bả mình thoáng có chút tâm tình kích động biểu đạt đi ra. Cái kia tiểu khất cái không phải là ngươi đi, Lâm Trạch kinh nói, chính là vãn bối. Lăng Tiêu có chút tự hào nói ra, vãn bối từ một ngày kia trở đi, liền nghĩ qua muốn đi theo Lâm tướng quân chinh chiến xa trường, chống cự ngoại tộc, hôm nay rốt cuộc đợi đến cơ hội. Ngươi có nắm chắc từ Lâm thần lòng bàn tay bên dưới đi qua 100 chiêu. Lâm Trạch rất kỳ quái, người trẻ tuổi này khí tức tuy nhiên võ mạch ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, đến cùng từ đâu tới tự tin a, chẳng lẽ lại là một cái tự cho mình siêu phàm chi dám. Cái này chủ yếu vẫn là quái Lăng Tiêu cái kia Sơn Hà Vũ Hồn khuôn mẫu hiệu quả thật sự quá tốt rồi một điểm, liền xem như Lâm Trạch loại cao thủ này đều nhìn không thấu tu vi của hắn. Đó cũng không phải, Lăng Tiêu cười lắc lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, ngươi là muốn cùng sư tỷ của ngươi cùng một chỗ tiến vào trấn biên tướng quân phủ a. Cũng được. Sư tỷ của ngươi là thiên túng anh tài, ta có thể vì nàng phá cái này lệ. Lâm Trạch cũng không phải lão ngoan cố, giống như có thể đem Lăng Y Tuyết thu vào trấn biên tướng quân phủ, liền xem như dựng cái trước Lăng Tiêu lại như thế nào đâu. Ta muốn giết ngươi, ngay tại Lăng Tiêu vừa mới chuẩn bị lại lúc nói chuyện, bên kia Vạn Nhân Vương đã từ khối băng bên trong đã thoát khốn, hắn giận không kềm được hướng về phía Lăng Y Tuyết giống lên. Tướng quân, ngài tựa hồ hiểu lầm ta ý tứ, ta nói là, cùng sư tỷ. Ta không muốn cùng Lâm thần huynh đệ so chiêu, chỉ muốn giáo huấn một chút cái kia Vạn Nhân Vương, miễn cho có người nói chúng ta Thiên Phong thành không người. Lăng Tiêu thừa cơ nói, hắn lời vừa nói ra, Lâm Trạch đều lấy làm kinh hãi. Nếu nói Lăng Y Tuyết có thể đánh bại Vạn Nhân Vương, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao Lăng Y Tuyết lên đài thời điểm, hắn liền nhìn ra cái này thiếu nữ lợi hại. Nhưng Lăng Tiêu, Nói thật hắn thật đúng là không có làm sao thấy được có chỗ đặc thù gì. Tiểu huynh đệ, làm chuyện gì, đều muốn làm theo khả năng. Lâm Trạch cười khổ nói, hắn coi là Lăng Tiêu là tại mạnh hơn. Lâm tướng quân, sư đệ không thể so với tại yếu. Lăng Y Tuyết mở miệng nói, ồ, Lâm Trạch không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể làm cho Lăng Y Tuyết nói ra lời này sẽ không có giả mới đúng. Vậy được rồi, ngươi còn chưa nói ngươi tên gì đâu. Vãn bối Lăng Tiêu, a, hắn đúng vậy Lăng Tiêu, đúng vậy cái kia đánh bại Lý Tinh Huy Lăng Tiêu, ta chỉ là nghe nói qua, thế nhưng là chưa thấy qua, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Sẽ không sai, ta ngày đó tận mắt thấy qua hắn xuất thủ, hắn cửu chuyển kim thân quyết cùng trọng ảnh kiếm pháp đều rất đáng sợ. Lăng Tiêu tự báo nhà môn về sau, mọi người dưới đài rốt cục xác định thân phận của hắn. Trước đó tuy nhiên có người cảm thấy hắn giống Lăng Tiêu, thế nhưng là có chút không dám xác nhận mà thôi. Nguyên lai người chính là Lăng Tiêu A, Thiên Phong thành tứ công tử đứng đầu. Tốt, cái kia ta liền trước hết giết ngươi, sau đó lại đi đối phó cái kia nữ nhân. Bên cạnh Vạn Nhân Vương nghe được Lăng Tiêu tên, cũng là lập tức lai kính. Ha ha, đã các ngươi hai người đều nguyện ý so chiêu, vậy thì thử một chút đi. Lâm Trạch cười cười, rốt cục đối Lăng Tiêu cách nhìn hoàn toàn đổi cái nhìn. Nếu như nói Lăng Tiêu trấn định tự nhiên cũng không phải là tận lực giả vờ, như vậy người trẻ tuổi này liền thật là đáng sợ. Đối mặt võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả, thế mà không có khiếp đảm chút nào cùng e ngại, biểu hiện được y nguyên trầm ổn như vậy lão lạt. Chỉ là phần này tâm tính, liền muốn so rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Bao quát hắn trấn biên tướng quân trong phủ đầu rất nhiều kiệt xuất người tài, cũng là xa xa không có cách nào cùng đứa nhỏ này so sánh. Trên lôi đài, Lăng Tiêu cùng Vạn Nhân Vương riêng phần mình đứng ở một bên. Ngươi vừa mới nói qua Thiên Phong thành không người, Lăng Tiêu hỏi, không sai, Vạn Nhân Vương trả lời nói. Ngươi đã nói Thiên Phong thành võ giả đều là phế phẩm. Không sai, ta cũng đã nói. Vậy ngươi bại bởi Y Tuyết sư tỷ tính chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi. Đó bất quá là cái ngoài ý muốn, ta khinh địch, cũng không vận dụng bản lĩnh thật sự. Vạn Nhân Vương lại nói. Thật sự là đủ vô sỉ, chúng ta Thiên Phong thành võ giả thua chính là phế phẩm, ngươi thua chính là khinh địch. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Tốt a, như vậy ta liền cho ngươi một lần vận dụng bản lĩnh thật sự cơ hội. Giống như lại thua cho ta làm như thế nào? Thua ngươi, không có khả năng, Vạn Nhân Vương cười to nói. Vạn nhất thua đây, nếu là Vạn nhất thua, ta liền làm chúng cho Thiên Phong thành chỗ có võ giả xin lỗi. Vạn Nhân Vương tự tin nói. Tốt, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Lăng Tiêu mỉm cười, mà lần sau mở tư thế. Man Nhiêu Kính, đối mặt Vạn Nhân Vương, Lăng Tiêu thậm chí vô dụng cao cấp công pháp, mà là vận dụng bình thường nhất trụ cột công pháp. Xem thường ta, Vạn Nhân Vương nổi giận. Đài bên dưới xem náo nhiệt võ giả cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà lại như thế khinh địch. Kỳ thực Lăng Tiêu khinh địch sao? Cũng không có, Man Nghiêu Kính bộ này trụ cột công pháp, hắn cũng sớm đã tu luyện đến hóa cảnh. Uy lực của nó có thể so cao cấp công pháp đại thành cảnh giới. Mà lại phối hợp thêm Nghiêu Ma Công, bộ này trụ cột công pháp uy lực thì có thể so cao cấp công pháp viên mãn cảnh giới. Đáng sợ nhất còn không phải những thứ này, đáng sợ nhất là Lăng Tiêu từ khủng bố nhất chỉ bên trong lĩnh ngộ được linh hồn lực sử dụng phương pháp. Cho nên đem linh hồn này lực ứng dụng đến đối Man Nghiêu Kính cải tạo bên trong. Man Nghiêu Kính vốn chính là không có cố định chiêu thức công pháp. Đi qua như thế thay đổi tạo, cái này Man Nghiêu Kính uy lực tuy nói vẫn là không có cách nào cùng khủng bố nhất chỉ so sánh, tuy nhiên lại đã không kém tại cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp. Chương 136, công pháp hồn cảnh. Có thể nói như vậy, hôm nay Man Nghiêu Kính cũng sớm đã thoát khỏi trụ cột công pháp gông cùng xiềng xích, thậm chí siêu việt hóa cảnh, bước vào một cái bất luận kẻ nào đều chưa bao giờ tiếp xúc qua cảnh giới. Lăng Tiêu cho cảnh giới này một cái tên gọi hồn cảnh. Tên như ý nghĩa, đúng vậy, dung nhập linh hồn lực cảnh giới. Uy lực của nó cũng sớm đã áp đảo cao cấp công pháp phía trên, có thể so với cấp độ nhập môn khác đỉnh cấp công pháp. A, à, thấy cảnh này, Lâm Trạch phát ra thanh âm kinh dị. Hắn quả thực không nghĩ tới Lăng Tiêu đối với công pháp lĩnh ngộ lại đã đạt tới trình độ như vậy. Phải biết, từ xưa đến nay, có thể đem công pháp tu luyện tới hóa cảnh đều rất ít, mà tiến vào cái này chưa bao giờ có cảnh giới, dù sao hắn là chưa từng nghe nói qua. Đứa nhỏ này lĩnh ngộ lực cũng không tránh khỏi quá mức kinh người. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng Lâm Trạch cũng không nói chuyện, dù sao cảnh giới là một chuyện, uy lực lại là một chuyện khác. Hắn rất giống nhìn xem Lăng Tiêu cái này nhìn như tùy ý một quyền, đến tột cùng có thể đạt tới dạng gì hiệu quả. Man Nghiêu phát ra gào rít thanh âm, Lăng Tiêu cả thân thể bao khỏa tại đoàn kia cương khí tạo thành Man Nghiêu bên trong sông về Vạn Nhân Vương. Vạn Nhân Vương không khỏi cười lạnh, Lăng Tiêu, người cũng không tránh khỏi quá đề cao mình, lại muốn tự sáng tạo công pháp. liền xem như vũ sư cũng chưa chắc dám làm như thế. Hắn tuy nhiên nhìn ra Lăng Tiêu một quyền này có chỗ đặc thù, nhưng lại không có để ở trong lòng. Chỉ là xuất phát từ trước đó bại bởi Lăng Y Tuyết giáo huấn, hắn vẫn là vô ý thức làm ra phòng ngự. Song quyền vung vẩy, trước người thế mà xuất hiện một mặt cương khí tạo thành thuẫn bài. Kim cương thuẫn, cái kia hẳn là chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp đi, mà lại là thuần phòng ngự công pháp, trụ cột công pháp làm sao phá phòng A. Đây là cơ hồ chỗ có quan sát trận này chiến đấu võ giả tâm lý đầu ý tưởng chân thật. Lăng Phi Phàm cũng là khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, coi là đây là đang lăng ra à, còn muốn bằng vào trụ cột công pháp đến xưng hùng. Bành, Lăng Tiêu song quyền đánh vào kim cương thuẫn bên trên, quả nhiên nửa bước khó tiến. Xinh đẹp, mọi người kinh ngạc là, một tiếng kêu tốt lại đột nhiên tại đấu trường phụ cận nổ tung. Người quan chiến đang muốn mắng một tiếng cái này ai ngốc thiếu a, dạng này còn gọi tốt. Còn gọi xinh đẹp, thế nhưng là hướng phía đó xem xét, lập tức đều trợn tròn mắt. Bởi vì hô lên một tiếng này người, không là người khác, chính là Lâm Trạch. Lúc này mọi người đã lời đến khóe miệng đều toàn diện nuốt xuống. Nhưng là bọn hắn vẫn là không rõ ràng, một chiêu này rõ ràng bị Vạn Nhân Vương chặn, Lâm Trạch tại sao phải nói xong đâu. Cũng không thể cái này tiếng khỏe là đối Vạn Nhân Vương nói đi. Lâm Trạch cùng Vạn Nhân Vương cũng không có tốt như vậy quan hệ a. Phốc, mọi người ở đây hoang mang không hiểu thời điểm, bên kia Vạn Nhân Vương lại đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người nhất thời trở nên uể oải suy sụp. Cái này sao lại thế này đây? Đột nhiên xuất hiện một màn này, để nhãn lực không được tốt lắm các vị võ giả lại một lần trợn tròn mắt. Tướng quân, xin thứ cho thuộc hạ ngu dốt, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Khó nói Vạn Nhân Vương trước đó bị Lăng Y Tuyết đả thương. Lâm Thần cũng là không hiểu hỏi, ngươi khó nói không có cảm giác đến sao? Lăng Tiêu một quyền kia, kỳ thực chân chính địa phương đáng sợ là đối linh hồn công kích. Lâm Trạch cười nói, người tài a, thực sự là người tài, tiểu huynh đệ, thoạt nhìn là bản tướng quân có mắt không biết kim cương ngọc. Thiên phú của ngươi, hơn xa ở đây bất luận kẻ nào, bao quát bản tướng quân ở bên trong. Cái này đánh giá, thực sự là quá cao, nên biết đạo Lâm Trạch chừng 30 tuổi đã đột phá võ mạch cửu trọng, đã thông 9 cái võ mạch. Hắn nói Lăng Tiêu thiên phú so với hắn còn tốt, đây chẳng phải là nói Lăng Tiêu cũng tất nhiên có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá võ mạch cửu trọng rồi. Tướng quân quá yêu. Lăng Tiêu chắp tay cười nói, lần này đối Vạn Nhân Vương công kích, bất quá là hắn một lần nếm thử mà thôi, nói thật ra, hắn vẫn thật không nghĩ tới Vạn Nhân Vương như thế không trải qua đánh, một chiêu liền bị hắn đánh thổ huyết. Hắn còn có rất nhiều chiêu thức đều không có thi triển đi ra đây. Nói thí dụ như đem linh hồn công kích dung nhập vào vẫn tinh quyền bên trong, dung nhập vào trọng ảnh kiếm pháp bên trong. Lại tỉ như hắn vũ hồn còn không có thi triển đây. Cái này kết thúc, không, nói gì quá yêu. Bản tướng quân xưa nay sẽ không nói láo lời nói suông, người thật sự là ta đã thấy có thiên phú nhất võ đạo kỳ tài. Lâm Trạch hưng phấn mà đi tới, duỗi ra tay tại Lăng Tiêu vỗ vỗ lên bả vai nói. Hắn là thiên tài, cái kia ta tính là gì? Vạn Nhân Vương tuy nhiên thổ huyết, nhưng là thụ thương cũng không tính nặng. Dù sao cũng là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, tuy nhiên linh hồn bị sáng tạo, 10 phần khó chịu, thế nhưng là lúc này bởi vì phẫn nộ, vậy mà ngắn ngủi quên đi linh hồn này bên trên đau xót. Bản tướng quân Lâm Trạch, người nếu là nguyện ý gia nhập trấn biên tướng quân phủ, chúng ta liền lấy bằng hữu đối đãi đi. Lâm Trạch cười đối Lăng Tiêu nói, cái kia thái độ, hoàn toàn tựa như là đang cùng nhiều năm không thấy lão bằng hữu nói chuyện với nhau. Một câu nói kia nói ra, lại một lần là để hiện trường chỗ có võ giả đều thất kinh. Tướng quân, cái này không tốt lắm đâu, Lâm Thần cũng có chút ghen ghét, dù sao hắn theo Lâm Trạch thời gian rất lâu, cũng nhiều lắm là đúng vậy bị Lâm Trạch xem như đồ đệ mà thôi. Nhưng mà lúc này mới gặp mặt một lần, Lâm Trạch thế mà liền muốn bả Lăng Tiêu xem như bằng hữu. Nếu là hắn không ghen ghét đó mới kỳ quái đây. Lâm Thần, người hiểu rõ ta, có một số việc mà còn cần ta giải thích sao? Lâm Trạch chỉ là nhìn Lâm Thần một chút, nhàn nhạt nói. Nhưng mà câu nói này, lại giống như mộ cổ thần chung, trong nháy mắt để Lâm Thần tỉnh ngộ lại. Lăng Tiêu tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng thiên phú kinh người, sớm muộn lại là chấn kinh Bạch Vân tỉnh, thậm chí Bắc Hán Quốc. Thậm chí nhân tộc thánh triều võ giả. Cùng một người như vậy nộp bằng hữu, có cái gì không đúng sao? Tuy nhiên Lâm Trạch là cao cao tại thượng tướng quân, là võ mạch cửu trọng đỉnh phong đại sư, nhưng là hắn lại dùng phát triển nhãn quang nhìn vấn đề. Hắn nhìn ra Lăng Tiêu cái kia kinh khủng tương lai, nhận mông tướng quân hậu ái, Lăng Tiêu không dám nhận. Lăng Tiêu vẫn là có tự biết rõ, tuy nói hắn tiềm lực không sai, nhưng tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực, không có chuyển hóa thành thực lực trước đó, ngàn vạn không có thể quá mức kiêu ngạo. Không có gì không dám nhận, ngươi Lăng Tiêu sau này sẽ là ta Lâm Trạch bằng hữu, nếu ai dám động tới ngươi, cái kia chính là cùng ta Lâm Trạch không qua được. Lâm Trạch lại tại Lăng Tiêu trên lưng hung hăng đập hai dưới, cười lên ha hả. Hắn là thật phải cao hứng, tìm rất nhiều năm, thủy chung không có thể tìm tới một cái thích hợp truyền người, bây giờ cuối cùng gặp, hắn có thể không cao hứng sao? Tốt a, đã như vậy, Lăng Tiêu cũng không chối từ nữa. Một lần là khiêm tốn, hai lần liền có chút không cho người ta mặt mũi. Người ta Lâm Trạch võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi còn không vui. Cái kia truyền đi Lâm Trạch thế nhưng là trên mặt không ánh sáng a. Lại nói, Lăng Tiêu thực tình nguyện ý cùng Lâm Trạch trở thành bằng hữu, đơn giản là hắn vẫn luôn rất khâm phục vị tướng quân này các hạ. Sư đệ, nhìn chúng ta lần này đến Long Môn Cảng thực sự là đến đúng rồi. Lăng Y Tuyết lộ ra so vào Đông Mai Hoa Cảng nụ cười xinh đẹp, kém chút để một đám tuổi trẻ võ giả tại chỗ choáng váng. Nhìn thấy Lăng Y Tuyết nụ cười, lại nhìn thấy Lâm Trạch đối đãi Lăng Tiêu loại thái độ đó, đài bên dưới Lăng Phi Phàm đơn giản không thể chịu đựng được. Mà trên đài Vạn Nhân Vương cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đúng rồi Lăng Tiêu, còn không có chính thức mời ngươi gia nhập trấn biên tướng quân phủ đâu, ngươi có bằng lòng hay không? Kỳ thực lời này, Lâm Trạch rất không cần phải đến hỏi. Bởi vì hắn là trấn biên tướng quân, là võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả, hắn không cần cho Lăng Tiêu mặt mũi, nhưng là hắn lại hỏi. Đó là bởi vì hắn chân chính bả Lăng Tiêu trở thành bằng hữu, cùng trở thành truyền người của mình. Chương 137, đổi trắng thay đen. Lăng Tiêu nguyện đi, kỳ thực không có gì tốt do dự, tại Bạch Vân thủ phủ, duy nhất có thể chống lại Thiên Nhẫn học viện, cũng chỉ trấn biên tướng quân phủ. Lại nói, hắn đối Lâm Trạch luôn luôn đều rất tôn kính, có thể đi theo Lâm Trạch tiến về Bạch Vân thủ phủ, đây cũng là đã đạt thành khi còn bé nguyện vọng đi. Huống chi Bạch Vân thủ phủ bản thân liền là hắn bên dưới một cái mục đích. Cứ việc không cần xuyên Việt Phục Long Sơn Mạch, thế nhưng là dọc theo con đường này lộ trình xa xôi, có Lâm Trạch tại, cho dù là gặp được phiền toái gì, cũng hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tốt, Lăng Tiêu huynh đệ, lần này đi trấn biên tướng quân phủ, người sẽ kiến thức đến rất nhiều thiên phú không kém người võ giả, nhưng ta vẫn là cho rằng, người ở tâm tính ma luyện cùng đối với công pháp lĩnh ngộ bên trên, so bất luận kẻ nào đều lợi hại hơn. Lâm Trạch cười nói, chỉ cần ngươi đầy đủ nỗ lực, một ngày nào đó, tất nhiên có thể đạp vào võ mạch cửu trọng điên phong chi lộ, mà lại đi nơi nào, hoàn toàn đều là cấp bậc võ sư võ giả truyền thụ cho các ngươi công pháp, cùng đợi tại Lăng gia hoàn toàn khác biệt. Cảnh giới võ sư cao thủ tự mình chỉ đạo, như thế để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, hắn tại Lăng gia thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ bị ai chỉ điểm qua tu luyện, đều là tự học thành tài. Tin tưởng có cảnh giới võ sư cao thủ chỉ điểm, như vậy đối với rất nhiều thứ lĩnh ngộ khẳng định sẽ càng thêm dễ dàng đi. Hắn tuy nhiên có chút nhỏ kích động, nhưng còn không đến mức đối tâm tình mất đi khống chế. Tuy nhiên tuần bốn phía những người kia lại là hâm mộ gấp A. Phải biết, trấn biên tướng quân Lâm Trạch là cùng Bạch Vân Tổng Đốc Vạn Bôn cùng cao thủ cùng một cấp bậc. Liền ngay cả quyền lực bên trên cũng là gần, mà khác biệt chính là, Lâm Trạch là võ tướng, tay hắn ngọn nguồn bên dưới võ giả cao thủ muốn so Vạn Bôn nhiều hơn không ít. Trên cơ bản tại toàn bộ Bạch Vân tỉnh, thậm chí tại toàn bộ Bắc Hán Quốc, Lâm Trạch đều là võ giả bên trong truyền kỳ chiến thần. Có thể cùng dạng này người đi sửa luyện, trước đó đồ gì chủng loại sáng ngời a. Tương đương nói liền là hoàn toàn bước lên một cái mới tinh cao topic. Thậm chí có thể nói đúng vậy Lý Ngư Dược Long Môn, làm không tốt không lâu sau đó đúng vậy nhất phi trùng thiên. Cái này há có thể khiến người ta không hâm mộ a. Tuy nhiên hâm mộ thì hâm mộ, đại đa số võ giả đều minh bạch, người ta Lăng Tiêu có tư cách này. Nếu như nói Thiên Phong Thịnh Hội còn có không ít người không thấy được, cho nên không rõ ràng Lăng Tiêu thực lực, như vậy hôm nay Lăng Tiêu đối mặt Vạn Nhân Vương chiến đấu, thì để cho bọn họ nhìn đến chênh lệch. Bọn hắn thậm chí không biết đạo Lăng Tiêu là thế nào đánh bại Vạn Nhân Vương. Đương nhiên, cũng có trong lòng người đầu không thoải mái, thậm chí có thể nói là ghen ghét đến phát cuồng. Người này đúng vậy Lăng Phi Phàm. Lăng Phi Phàm rất không thích, bởi vì Lăng Tiêu không chỉ có cướp đi hắn Lăng gia đệ nhất đệ tử tên đầu, càng là cướp đi hắn yêu mến nhất nữ nhân. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn là chính hắn cho rằng. Trên thực tế cho tới nay, hắn ngay cả Lăng Trần cũng không bằng. Mà Lăng Y Tuyết cũng chưa từng có đối với hắn từng có sắc mặt tốt. Lăng Phi Phàm bất quá là tự cho mình siêu phàm mà thôi, hắn luôn cảm thấy Lăng Y Tuyết liền nên thuộc về nàng, nhìn thấy Lăng Y Tuyết cùng Lăng Tiêu tốt liền là không được. Hắn nắm chặt trong tay viên kia mộng huyễn đan, sau đó nhảy lên đấu trường. Lâm tướng quân, người này hoành đao đoạt ái, đoạt ta nữ nhân, quả thật bị ổi vô sỉ. Lăng Phi Phàm lớn tiếng nói, ngươi rốt cục vẫn là chịu nhảy ra ngoài a. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Phi Phàm nói, ngày đó Lăng gia gặp đại kiếp, ngươi lại tránh ở bên ngoài tiêu dao, dám xuất hiện tại ta cùng Y Tuyết thế giới trước mặt, thật đúng là đủ vô sỉ a. Hừ, ta ngày đó không tại Thiên Phong Thành, cũng không biết rằng tình huống kia. Lăng Phi Phàm nói, ngươi nói bậy. Đài bên dưới Vương Ám đứng dậy, lớn tiếng quát nói, Lăng Phi Phàm, người khác không biết, ta lại là biết đến, ngày đó ngươi ngay tại Thiên Phong Thành, nhìn thấy Lăng gia bị bốn phía, ngươi chạy còn nhanh hơn ta. Ta hổ thẹn, thế nhưng là ngươi càng vô sỉ. Vương Ám, nói vớ nói vẩn là phải trả giá thật lớn. Lăng Phi Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Vương Ám nói, ngươi ít hù dọa ta, bây giờ ta Vương gia bị nhẫn tộc diệt không sai biệt lắm, vua ta vô năng nhất, báo không được thù, nhưng là Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết thay ta báo thù. Ta là gan nhỏ, nhưng là còn không đến mức giống như ngươi ngậm máu phun người, càng là vô sỉ. Vương Ám hôm nay cũng là không thèm đếm xỉa, lớn tiếng cùng Lăng Phi Phàm rằng co. Lăng Phi Phàm, người nói sư đệ hoành đao đoạt ái, thật sự là buồn cười, ta Lăng Y Tuyết lúc nào thừa nhận qua là ngươi nữ nhân. Thật sự là đủ tự phụ, Lăng Y Tuyết lúc này cũng mở miệng, nàng lời nói này đi ra, làm cho Lăng Phi Phàm là đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi cái vô sỉ sao sao sao sao, Lăng Phi Phàm gào lên. Muốn chết, Lăng Y Tuyết sớm đã không phải là ngày xưa Lăng Y Tuyết. Lúc trước tại Lăng gia thời điểm, Lăng Phi Phàm đối nàng trong lời nói khinh bạc, nàng tuy nhiên phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được. Nhưng hôm nay, Lăng Phi Phàm còn dám như thế, cái kia chính là muốn chết. Một đạo bóng trắng hiện lên, Lăng Y Tuyết một bả liền đem Lăng Phi Phàm nắm chặt, cái kia tú lệ trên ngọc thủ, hàn khí dày đặc. Sư tỷ, giao cho ta đi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn không nguyện ý Lăng Y Tuyết xuất thủ. Bởi vì Lăng Y Tuyết mỗi một lần xuất thủ, thân thể đều sẽ cảm giác khó chịu, cái này tự nhiên là bởi vì nó trong đầu cái kia không thuộc về Lăng Y Tuyết linh hồn lực quấy phá. Thôi được, Lăng Y Tuyết tự nhiên biết rằng Lăng Tiêu suy tính, nàng cũng không muốn cho Lăng Tiêu thêm phiền phức, cho nên trực tiếp đem Lăng Phi Phàm ném vào trên lôi đài, quay người lui qua một bên. Lăng Phi Phàm không nói gì nữa, mục đích của hắn liền là muốn cùng Lăng Tiêu giao thủ, sau đó mượn Mộng Huyễn Đan lực lượng đánh bại Lăng Tiêu. Để Lăng Tiêu xấu mặt. Bây giờ Lăng Tiêu đã đáp ứng xuất thủ, nói nhảm nữa vậy thì dư thừa. Nào có thể đoán được ngay lúc này, Vạn Nhân Vương cũng nhảy lên đấu trường, Lăng Tiêu, vừa rồi ta bị Lăng Y Tuyết kích thương, cho nên mới sẽ thổ huyết, đừng tưởng rằng là thủ đoạn của ngươi lợi hại, cùng hắn đánh trước đó, trước cùng ta tái chiến một lần. Ha ha, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ, đều quên ngươi đã nói muốn cho Thiên Phong Thành võ giả nói xin lỗi. Lăng Tiêu nhìn lấy Vạn Nhân Vương, xuyên thấu qua người này. Cơ hồ đều có thể biết rằng Bạch Vân Tổng Đốc Vạn Bôn là cái đức hạnh gì. Phái gia thuộc hạ đều vô sỉ như vậy, cái kia Vạn Bôn đoán chừng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Xin lỗi, ta cũng không có bị ngươi đánh bại, nói thế nào xin lỗi. Vạn Nhân Vương cười nói, ý của ngươi là hiện tại thương thế khỏi hẳn rồi. Lăng Tiêu cười hỏi, không sai, vậy lần này nếu là thua nữa, liền không có lý do khác. Tuyệt đối sẽ không lại có, Vạn Nhân Vương cũng là có đòn sát thủ. Hắn sở dĩ dám lại lần khiêu chiến Lăng Tiêu, liền là muốn sử dụng mình đòn sát thủ. Mà hắn cái gọi là đòn sát thủ, bất quá chỉ là ngưng tụ đến hai thành tàn phá vũ hồn mà thôi. Đương nhiên, cái này xác thực đã rất mạnh mẽ, điều kiện tiên quyết là đối thủ không có vũ hồn. Đáng tiếc hắn thực sự không rõ ràng, Lăng Tiêu có được vũ hồn, mà lại trước mắt mà nói là ba loại vũ hồn: Sơn Hà vũ hồn, Anh Thụ vũ hồn, Ô Vân vũ hồn. Tốt, nếu như thế, các ngươi hai cái cùng lên đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt hít một hơi khí, hắn cảm thấy mình trước đó vẫn có chút nương tay, lần này liền dứt khoát đem hai người này đánh cho không có cách nào hoàn thủ đi. Hai cái cùng một chỗ, cái này Lăng Tiêu có chút khinh thường đi. Đúng vậy a, Vạn Nhân Vương cùng Lăng Phi Phàm đều là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, hắn tuy nhiên võ mạch ngũ trọng đỉnh phong mà thôi, làm sao thắng ha. Ta nhìn chưa hẳn, Lăng Tiêu không giống như là loại kia khinh thường người, chúng ta trước xem đi, đoán chừng hắn còn có chỗ đặc thù gì. Đài bên dưới rất nhiều người đều cảm thấy Lăng Tiêu một người độc chiến Lăng Phi Phàm cùng Vạn Nhân Vương có chút khinh thường. Tuy nhiên cũng có người đối Lăng Tiêu vẫn là tràn ngập lòng tin. Tỷ như Vương Ám, Vương tin tưởng nhất Phi Mộc là Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết giết, như vậy Lăng Tiêu hẳn là tối thiểu nhất cũng là võ mạch lục trọng võ giả, bằng không mà nói, đối mặt Phi Mộc như thế vũ sư, vừa đối mặt nhất định phải chết. Chương 138, Quỷ Thuyền Tàn Hồn, tướng quân, ngài không ngăn sao? Lâm Thần có chút lo âu hỏi. Ha ha ha. Lâm Thần a, ta đã từng nói qua cho ngươi, giang sơn đời nào cũng có tài người ra, một đời càng mạnh hơn một đời. Cái này Thiên Phong Thành mặc dù là cái tiểu địa phương, nhưng lại cho ta rất lớn kinh hỉ a. Lâm Trạch cười ha ha nói, cái này Lăng Tiêu, chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a, nhiều cùng hắn học tập lấy một chút. Vâng, tướng quân, cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lâm Thần vẫn còn có chút không phục. Bởi vì vừa mới Lăng Tiêu kích bại Vạn Nhân Vương quá mức kỳ quặc. Hắn vẫn cho rằng là Lăng Y Tuyết đả thương Vạn Nhân Vương, sau đó Lăng Tiêu chiếm tiện nghi mà thôi. Tuy nhiên như lần này Lăng Tiêu thật có thể đánh bại Vạn Nhân Vương cùng Lăng Phi Phàm liên thủ, vậy hắn không bội phục cũng không được. Trên lôi đài, Vạn Nhân Vương cùng Lăng Phi Phàm đứng ở một bên. Lăng Tiêu đứng tại một bên khác, Vạn Nhân Vương tuy nhiên tâm cao khí ngạo, thế nhưng là lần này lại rất kỳ quái cũng không có phản đối cùng Lăng Phi Phàm liên thủ. Chỉ sợ trong lòng của hắn đầu cũng rõ ràng, mình chưa hẳn có thể tùy tiện chiến thắng Lăng Tiêu. Nếu có Lăng Phi Phàm hỗ trợ, cái kia lại càng dễ thủ thắng một số. Về phần Lăng Phi Phàm, hắn mới mặc kệ cùng bao nhiêu người liên thủ đâu, hắn mục đích hôm nay là giết chết Lăng Tiêu, chỉ có Lăng Tiêu chết rồi, trong lòng của hắn đầu ghen tị và cừu hận mới có thể hóa giải. Huống chi nhẫn tộc người cũng đã nói, chỉ cần giết Lăng Tiêu, về sau mộng huyễn đan hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chuyện tốt như thế, hắn làm sao lại phản đối đây? Lăng Tiêu, tuy nhiên ta khinh thường cùng người liên thủ, tuy nhiên đã đây là yêu cầu của ngươi, cái kia ta liền không khách khí. Vạn Nhân Vương nói xong, một thân cương khí phun ra ngoài, trường bào màu xanh tím không gió mà bay, cái kia một cái chớp mắt, phía sau của hắn xuất hiện một cái cự đại hư ảnh. Đó là tàn phá vũ hồn, đúng, giống như vẫn là vô cùng cổ quái vũ hồn. Làm sao giống như là một chiếc thuyền a? Đúng, giống như là một chiếc rách dưới hạm thuyền, là quỷ thuyền đi, không sai, Vạn Nhân Vương tàn phá vũ hồn đúng vậy, quỷ thuyền tàn hồn. Trên thực tế, toàn bộ người nhà họ Vạn vũ hồn đều là quỷ thuyền, chỉ bất quá cho đến bây giờ, Vạn gia chỉ sợ chỉ có tộc trưởng Vạn Bôn có được hoàn chỉnh quỷ thuyền vũ hồn, những người còn lại cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Tàn hồn tuy nhiên cũng là vũ hồn một cái giai đoạn, nhưng thực tình cùng hoàn hồn không thể so sánh, đúng vậy so phổ thông võ giả mạnh lên một số mà thôi, cùng có được võ đạo ý chí võ giả so sánh, kỳ thực cũng chiếm không được bao lớn ưu thế. Khó trách vừa mới một kích kia không có thể đem ngươi đánh thành trọng thương, nguyên lai là có tàn phá vũ hồn a. Lăng Tiêu hiện tại minh bạch, cho dù là tàn phá vũ hồn, cũng là có thể tăng lên cực lớn linh hồn cường độ, trách không được trước đó Man Nhiêu Kính chỉ là để Vạn Nhân Vương bị thương mà thôi, hơn nữa còn là vết thương nhẹ. Lúc đầu mọi người dưới đài đối Lăng Tiêu lấy một địch hai liền có chút lo lắng. Cái này Vạn Nhân Vương thi triển ra quỷ thuyền tàn hồn, lập tức để bọn hắn lo lắng hơn. Dù sao Vạn Nhân Vương thế nhưng là Bạch Vân thủ phủ thiên tài a. Vạn Nhân Vương quỷ thuyền tàn hồn thế mà tu luyện tới hai thành hỏa hầu, nhìn ta phải càng thêm cố gắng. Lâm Thần cũng có tàn phá vũ hồn, nhân tộc thánh triều có được tàn phá vũ hồn người tuy nhiên không nhiều, nhưng là bình thường giống Bạch Vân thủ phủ dạng này đại địa phương, đều là khẳng định sẽ có. Tuy nhiên tàn phá vũ hồn chung quy là tàn phá vũ hồn. Có người đem tàn phá vũ hồn tu luyện tới 9 thành 9, tuy nhiên lại vô pháp tu luyện thành hoàn hồn. Không đạt được hoàn hồn, tàn phá vũ hồn liền không thể bị chính thức mệnh danh là vũ hồn. Đây là một kiện rất tàn nhẫn sự tình, nhưng cũng rất bình thường. Nhân tộc có được vũ hồn người dù sao chỉ là số ít, là lông phượng lân giác, nếu là đều có thể sửa luyện đến 10 thành, cái này nhân tộc cũng không trở thành giống bây giờ bị động như vậy bị đánh. Trên trận, Vạn Nhân Vương đã phát động công kích, quỷ thuyền đổ, đây là phối hợp quỷ thuyền tàn hồn công pháp chiêu thức. Mà lại là đỉnh cấp công pháp chiêu thức, chỉ nghe Vạn Nhân Vương quát lên một tiếng lớn, hai tay đẩy ngang hướng về phía trước, đột nhiên phía sau quỷ kia thuyền hư ảnh lăng không hư độ, phảng phất thừa phong phá lãng xử lý xông về Lăng Tiêu. Quỷ này thuyền phi hành trên đường, vậy mà ẩn ẩn có thể nghe được như u linh âm thanh, khiến cho người dùng mình. Một chiêu này không cần tới gần Lăng Tiêu, khoảng cách chừng 10 thước liền có thể công kích, uy lực cùng cận thân hoàn toàn không có có chênh lệch. Vẫn tinh quyền, Lăng Tiêu căn bản không có vận dụng vũ hồn ý tứ, đối mặt Vạn Nhân Vương, hắn không nhìn thấy vận dụng vũ hồn tất yếu. Chỉ bất quá thi triển vẫn tinh quyền thời điểm, hắn thân thể phát sinh một chút biến hóa, cự đại băng ma sát ngoài bao khỏa thân thể của hắn. Mà cái kia vẫn tinh quyền cũng biến thành to lớn vô cùng. Nguyên bản lửa vẫn tinh, lúc này lại trở thành bạc hàn băng tinh cầu. Bành, một quyền đánh vào quỷ trên thuyền, lập tức kình phong bắn ra bốn phía, tới gần lôi đài võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, có mấy người lại bị cái này kình phong bị đả thương, không thể không gấp vội vàng lui về phía sau. Soạt, quỷ thuyền vỡ nát, Lăng Tiêu ngạo nghễ mà lập, vậy mà lúc này Vạn Nhân Vương lại là thế mà lui một bước, sắc mặt phát bạch. Mặc dù nói hắn không có tới gần Lăng Tiêu, thế nhưng là quỷ thuyền chính là hắn tàn phá vũ hồn, trong nháy mắt đó quỷ thuyền bị hủy, hắn tự nhiên cũng sẽ thụ sáng tạo. Một màn này, khiến cho Lâm Thần khiếp sợ không thôi. Khiến mọi người dưới đài không không kinh ngạc kêu thành tiếng. Vừa mới một quyền kia chỉ là cao cấp công pháp đi, nhưng cái kiêu uy lực sợ là hoàn toàn không thua bởi đỉnh cấp công pháp a. Nói nhảm, có thể đem tàn phá vũ hồn đánh nát, khẳng định uy lực không kém gì đỉnh cấp công pháp. Cái này sao có thể a, hắn mới là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong tu vi đi, liền xem như vượt cấp khiêu chiến, cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Ta hoài nghi hắn che giấu thực lực, khẳng định là, đài bên dưới cũng là có người biết chuyện, Lăng Tiêu tuy nhiên thoạt nhìn như là võ mạch ngũ trọng đỉnh phong tu vi, nhưng trên thực tế muốn như thế nhẹ nhõm đánh tan Vạn Nhân Vương quỷ thuyền, thật đúng là phải dùng đến võ mạch lục trọng sơ kỳ tu vi. Đã bị nhìn đi ra, hắn dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu. Dù sao hắn hiện tại tu vi chân chính là võ mạch lục trọng trung kỳ. Chiến đấu lực đã sớm có thể so với nửa bước vũ sư. Mặc dù bộc lộ ra tu vi chân chính, cũng không có gì lớn. Bành, một tiếng khí tức bạo phá, Lăng Tiêu khí tức đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt liền từ võ mạch ngũ trọng đỉnh phong tấn thăng đến võ mạch lục trọng trung kỳ. Quả nhiên ẩn giấu thực lực, nhưng hắn là thế nào ẩn tàng đó a, thế mà như vậy bí ẩn, ta một điểm cũng nhìn không ra. Hừ, hắn nhưng là Thiên Phong Thành đệ nhất thiên tài, ngươi làm sao cùng hắn so a, vẫn là nhìn tiếp xuống chiến đấu đi, cái này dễ nhìn. Điều đó không có khả năng. Vạn Nhân Vương mắt nhìn mình quỷ thuyền bị vỡ nát, phẫn nộ cùng không thể tin. Hắn cuồng hống một tiếng, cương khí lại lần nữa ngưng tụ, quỷ thuyền hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Cho dù chỉ là tàn hồn, cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt. Vũ hồn có thể không ngừng ngưng tụ, thẳng đến võ giả cương khí cùng linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên mỗi một lần nữa ngưng tụ, vậy cũng là cự đại tiêu hao. Hét to âm thanh bên trong, Vạn Nhân Vương khí tức cũng là không ngừng tiêu thăng, rốt cục đem mình toàn bộ thập thành công lực đều bày ra. Hắn không tin Lăng Tiêu có thể đánh bại hắn. Tuyệt đối không tin, quỷ thuyền độ, lại là quỷ thuyền độ, nhưng uy lực so trước đó tăng lên đâu chỉ gấp đôi, quỷ kia thuyền hư ảnh cũng biến thành càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể từ quỷ thuyền bên trên nhìn thấy có kỳ dị u hồn đang di động. Có thể nói, một chiêu này thi triển đi ra, bất luận cái gì nửa bước vũ sư chi bên dưới võ giả không ai có thể ngăn cản được. Đương nhiên Lăng Tiêu là cái ngoài ý muốn, trọng ảnh kiếm pháp viên mãn cảnh giới, cảm nhận được Vạn Nhân Vương công kích cường hãn, Lăng Tiêu cũng không dám khinh địch. Băng ly kiếm từ phía sau bay ra, rơi vào trong tay, hắn một người hóa thành bốn người, hướng phía quỷ thuyền oanh kích tới. Chương 139, ảnh vương chợt hiện, vụt vụt vụt vụt, bốn đạo nhân ảnh cuối cùng hợp hai làm một, một kiện đâm trúng quỷ thuyền, âm thanh chói tai trên lôi đài vang lên, mà hậu người nhóm liền kinh ngạc phát hiện, quỷ kia thuyền thế mà bị một kiếm này trực tiếp đâm xuyên, sau đó băng liệt tại giữa không trung. A, Vạn Nhân Vương kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi rốt cục lại lần nữa phun ra. Sắc mặt trở nên càng thêm thảm bạch. Cẩn thận, đài bên dưới bỗng nhiên truyền tới nhắc nhở âm thanh. Nguyên lai là Lăng Phi Phàm rốt cục chờ đến cơ hội, phát động thuộc tại công kích của mình. Công kích của hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp liền vận dụng phi tuyết nhất thương, cũng chính là từ trong tấm bia đá lĩnh ngộ ra tới siêu phàm công pháp Tản Thiên Áo Nghĩa. Đi chết đi Lăng Tiêu. Giữa không trung, Lăng Phi Phàm nuốt hạ mộng huyễn đan, khí tức bạo tăng, một thương kia thương ảnh cũng lập tức bạo tăng số mét. Tướng quân, cái kia Lăng Phi Phàm giống như phục dụng là mộng ảo đan, muốn không nên ngăn cản. Bộ dạng này rất nguy hiểm. Lâm Thần nhìn Lâm Trạch một chút hỏi. Không nóng nảy, xem trước một chút, vạn nhất Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, ngươi liền xuất thủ. Lâm Trạch lắc lắc đầu, hắn không phải rất muốn phá hư trận này chiến đấu. Mau, vạn chúng chú mục phía dưới, Lăng Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Phi Phàm một chút, chỉ là đem ngón tay hướng về sau nhất chỉ, một đạo kiếm ảnh phá không mà đi. Đó là kinh khủng bực nào một kiếm a. Tốc độ chi khoái, đơn giản mắt thường khó phân biệt. Phốc thử, Lăng Phi Phàm vai vị trí bị phi kiếm xuyên thấu. Oa, phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì đau đớn bộ dáng, thậm chí lông mày đều không có nhăn một chút. Lăng Tiêu, người này phục dụng đặc thù mộng huyễn đan, đã không biết đạo đau đớn, muốn ngăn cản hắn, trừ phi phế đi hắn. Lâm Thần lớn tiếng nói, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, nguyên bản hắn còn muốn nể tình Lăng gia về mặt tình cảm. Đả thương Lăng Phi Phàm cũng là phải, tuy nhiên bây giờ nhìn lại, chỉ có thể trước phế bỏ Lăng Phi Phàm võ công. Dù sao phục dụng mộng huyễn đan người, võ công sớm muộn toàn phế, vẫn phải là làm lại từ đầu. Suy nghĩ đến đây, phi kiếm tới cái trở về, trong chớp mắt ngay tại Lăng Phi Phàm trên thân lưu lại bốn cái huyết động. Cứ việc Lăng Phi Phàm không biết đạo đau, thế nhưng là toàn thân đều không thể nhúc nhích, gục ở chỗ này phảng phất một con chó chết. Quỷ thuyền bảo, ngay tại Lăng Tiêu đối phó Lăng Phi Phàm thời điểm, Vạn Nhân Vương đã khôi phục lại. Hắn đột nhiên khí tức hoàn toàn thay đổi, toàn thân tràn ngập khủng bố cùng khí tức tử vong, quỷ kia thuyền hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ, mà lại lần này cùng trước đó chiêu thức đều phát sinh biến hóa. Tướng quân, Vạn Nhân Vương đây là muốn liều mạng a, vẫn là ngăn cản hắn đi, mặc kệ là hắn chết vẫn là Lăng Tiêu chết cũng không tốt. Lâm Thần có chút gấp, Lăng Tiêu, chế trụ hắn, ta biết rằng ngươi có thể làm được. Lâm Trạch mở miệng nói, tuy nhiên dạng này có chút ép buộc. Thế nhưng là Lâm Trạch cũng không có cách nào. Vạn Nhân Vương thế nhưng là vạn bôn thân chất tử, cái này muốn là chết, chuyện kia liền phiền toái. Lăng Tiêu cũng không thể xảy ra chuyện gì, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn sẽ xuất thủ. Tướng quân yên tâm, trong lòng ta đầu nắm chắc, Lăng Tiêu nguyên bản cũng không có ý định giết Vạn Nhân Vương, hắn muốn là Vạn Nhân Vương quỷ thuyền tàn hồn. Quỷ này thuyền cảm giác thật có ý tứ, có thể mượn trước đến sử dụng, cũng coi là một chiêu không sai công pháp. Ảnh Vương sát, Lăng Tiêu đột nhiên động, một chiêu này Ảnh Vương sát, nhưng thật ra là trọng ảnh kiếm pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới về sau, hắn từ đó ngộ đến mới chiêu thức. Ba đạo ảnh phân thân cùng bản thể ngưng làm một cái, không chỉ có tốc độ càng nhanh, uy lực mạnh hơn, mà lại cũng càng thêm ẩn nấp, bạo phát lực đơn giản khủng bố. Cái này có thể tính là trọng ảnh kiếm pháp tất sát kỹ đi. Đó là một đạo cơ hồ mắt thường khó phân biệt cái bóng, nếu như là đêm tối, chỉ sợ căn bản cái gì đều không thấy được. Không có âm thanh, không có quy tích, chính là như vậy lóe lên, cái bóng thoảng qua, kiếm đã đến. Cái gì, trọng ảnh kiếm pháp bên trong đầu thế mà còn có một chiêu như vậy. Lâm Trạch cũng là chấn kinh đứng lên, kỳ thực bộ kiếm pháp kia hắn tướng quân phủ cũng có, nhưng là cũng không có một chiêu này a. Chẳng lẽ lại là chính hắn ngộ ra tới, cái này thế nhưng là vũ sư mới có thủ đoạn a. Lâm Thần cũng là trợn mắt hốc mồm, trọng ảnh kiếm pháp đến cỡ nào khó mà tu luyện, hắn là rõ ràng nhất. Cho tới nay, bộ này trọng ảnh kiếm pháp bởi vì có thể phân thân công kích, vẫn luôn là trấn biên tướng quân phủ cùng Thiên Nhẫn học viện đệ tử thích vô cùng kiếm chiêu. Căn cứ dĩ vãng ghi chép, cái này trọng ảnh kiếm pháp không chỉ có uy lực cự đại, mà lại chiêu thức quỹ tích, có thể phân có thể hợp, nhưng một đối một, nhưng một đối nhiều, 10 phần linh hoạt dùng tốt. Có thể nói, tại đỉnh cấp công pháp bên trong, cơ hồ có thể xưng vô địch. Chính là bởi vì nhiều như vậy chỗ tốt, tu luyện giả tự nhiên là nhiều vô số kể. Nhưng mà đáng tiếc là, Bạch Vân Tỉnh thiên tài tuy nhiều, nhưng lại chưa bao giờ có một người tu luyện thành công. Có người tu luyện tẩu hỏa nhập ma, có người trực tiếp bạo thể mà chết, có người vận khí tương đối tốt, tu luyện ra một đạo phân thân, lại không cách nào chiến đấu, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Kết quả là, trọng ảnh kiếm pháp từ đứng đầu công pháp biến thành đem gác xó gân gà công pháp. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Tại cái này nho nhỏ Thiên Phong Thành lại có thể có người tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Không chỉ có như thế, còn từ viên mãn cảnh giới bên trong lĩnh ngộ được một chiêu tất sát tuyệt kỹ. Cái này tất sát thường thường chỉ có vũ sư mới có thể lĩnh ngộ ra tới a. Tiểu tử này, thực sự là nghịch thiên. Tại Lâm Thần khiếp sợ thời điểm, Lăng Tiêu công kích đã đến Vạn Nhân Vương trước người. Một kiếm đâm vào Vạn Nhân Vương trong thân thể, Vạn Nhân Vương cái kia cự đại quỷ thuyền hư ảnh còn chưa vỡ ra, liền đã quy về hư vô. Không có người chú ý tới, Lăng Tiêu tại một kiếm này đâm vào Vạn Nhân Vương thân thể thời điểm, đồng thời đem Vạn Nhân Vương quỷ thuyền tàn hồn nuốt chửng lấy. Hôm nay tha cho ngươi một cái mạng chó, hy vọng ngươi biết rằng chân quý. Lăng Tiêu rút kiếm vào vỏ, vậy mà không dính một tia mà máu tươi. Có lẽ là kiếm quá nhanh, máu cũng không kịp dính ở phía trên. Không, ta làm sao lại thua, ta vũ hồn đâu, ngươi bả ta vũ hồn thế nào? Vạn Nhân Vương muốn nói chuyện. Thế nhưng là trong cổ họng hắn căn bản là không phát ra được âm thanh đến, Lăng Tiêu một kiếm kia, trực tiếp đâm xuyên qua hắn thân thể, lưỡi của hắn đầu đều bị máu tươi dính chặt. Tuy nhiên không đến mức sẽ chết, thế nhưng là một lát chỉ có thể làm câm. Đưa Vạn công tử đi trị liệu, Lâm Trạch hưng phấn đứng lên, cười ha ha nói, Lăng Tiêu, nghĩ không ra ngươi so ta trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc, có thể từ trọng ảnh kiếm pháp bên trong mộ ra tất sát tuyệt kỹ, điểm này so rất nhiều vũ sư đô muốn xuất sắc a. Hắn tuy nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu xuất thủ sau đó xác nhận Lăng Tiêu hẳn là có thể chiến thắng Vạn Nhân Vương cùng Lăng Phi Phàm liên thủ công kích. Nhưng là nói thật, chiến đấu nhẹ nhàng như vậy, ngược lại để hắn có chút bất ngờ. Hắn thậm chí còn cảm thấy Lăng Tiêu hẳn là còn có dư lực cũng không thi triển đi ra, về phần cái này dư lực có bao nhiêu, liền không được biết rồi. Lăng Phi Phàm quỳ ở nơi đó, trong ánh mắt ác độc đã không có, còn lại phía dưới chỉ có ngốc trệ. Lăng Tiêu hít miệng khí. Đối giữa sân theo hắn mà đến Lăng gia võ giả nói ra, dẫn hắn trở về hảo hảo trị liệu đi, hắn phục dụng mộng huyễn đan, nhất định phải từ bỏ, nếu không cả đời này liền xong rồi. Tuân mệnh, thái thượng trưởng lão, hai người kia đều là võ mạch ngũ trọng võ giả, tại Lăng Tiêu trước mặt lại hết sức cung kính, ôm quyền thi lễ về sau, liền mang theo Lăng Phi Phàm rời đi. Thái thượng trưởng lão, Lâm Trạch hiếu kỳ hỏi, tướng quân chê cười, Lăng gia gặp hảo kiếp, nhận được Thiên Phong Thành tuổi trẻ võ giả không bỏ. Cho nên quyết định vứt bỏ gia tộc ngăn cách, sáng kiến thần kiếm môn, vãn bối bị cưỡng ép an bài cái thái thượng trưởng lão. Lăng Tiêu cười khổ nói, ha ha ha ha, trẻ tuổi như vậy chính là nhất phái thái thượng trưởng lão, nhìn bản tướng quân quả nhiên không nhìn lầm ngươi a, ngươi trầm ổn mặt mo, hẳn đã nhận được Lăng gia toàn thể võ giả công nhận đi. Lâm Trạch cười ha ha nói, Lăng Tiêu cười cười, xem như chấp nhận, chương 140, như thế nào siêu phàm, Long Môn tuyển bạt cứ việc cuối cùng chỉ chiêu thu hai tên đệ tử. Nhưng mà Lâm Trạch lại là hết sức hài lòng. Lăng Y Tuyết năm gần 16 tuổi, đã là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, hắn thực lực từ không cần phải nói. Mà Lăng Tiêu thì càng kinh khủng, tu vi tuy nhiên võ mạch lục trọng trung kỳ mức độ, thế nhưng là đối mặt hai cái võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, lại có thể đánh bại dễ dàng. Càng quan trọng hơn là, Lăng Tiêu đối với công pháp năng lực lĩnh ngộ, thậm chí siêu việt rất nhiều vũ sư. Đem linh hồn công kích dung nhập công pháp, đúc thành hóa cảnh phía trên hồn cảnh. Càng là lĩnh ngộ ra trọng ảnh kiếm pháp tất sát kỹ. Này chỗ nào giống như là một cái 14 tuổi hài tử a, đơn giản đúng vậy một cái võ đạo yêu nghiệt. Lâm Trạch rất may mắn hài tử như vậy không có bị Thiên Nhẫn học viện người cướp đi, mà là bị hắn chiêu nhận được trấn biên tướng quân phủ. Cái này vô luận là đối đứa bé này tương lai phát triển, vẫn là đối Bắc Hán quốc, đối nhân tộc thánh triều, đều là cực kỳ có lợi. Long Môn tuyển bạt kết thúc về sau, Lâm Trạch tại Long Môn sự tình cũng kết thúc. Long Môn tiêu hủy mộng huyễn đan chuyện này, bây giờ đang lên men bên trong, tin tưởng nhẫn tộc khẳng định là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên Lâm Trạch cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Long Môn chuyện này, chỉ là vừa mới bắt đầu, mộng huyễn đan tứ ngược, đã trở thành nhân tộc thánh triều vấn đề lớn. Mộng huyễn đan khiến nhân tộc thánh triều đại lượng linh thạch dẫn ra ngoài, dẫn đến nguyên bản liền suy sụp nhân tộc võ giả, tu luyện cũng biến thành càng thêm gian nan. Có đôi khi muốn có được hạ phẩm linh thạch, cũng nhất định phải là quan to quyền quý mới phải làm đến, thậm chí có khả năng đến đi đầu quân dị tộc. Mộng huyễn đan càng là hủ thực nhân tộc thánh triều thống trị cơ cấu. Rất nhiều quý tộc, quan liêu, vũ sư đang sử dụng mộng huyễn đan về sau, càng thêm mục nát, liên hồi thống trị tập đoàn ký sinh tính cùng mục nát tính. Bọn hắn tiếp nhận hối lộ, bao che mộng huyễn đan buôn lậu, dùng thêm thuê tăng thuế các loại phương pháp, bả mua sắm mộng huyễn đan tốn hao tài giá đến phổ thông võ giả trên thân. Cái này khiến võ giả bình thường càng thêm khó mà duy trì cao tu luyện. Có thể nói, rất nhiều võ giả vô pháp tấn thăng đến cảnh giới võ sư nguyên nhân lớn nhất liền là mộng ảo đan đưa tới. Mặt khác, mộng huyễn đan nghiêm trọng suy yếu quân đội võ giả chiến đấu lực. Nhân tộc trong thánh triều tướng lĩnh cùng binh lính cũng có người phục dụng mộng huyễn đan. Như tại Thiên Phong thành thủy sư bên trong, quan binh chẳng những sử dụng mộng huyễn đan, còn lớn hơn lượng nhận hối lộ. Thủy sư tuần thuyền quả là cùng nhẫn tộc mộng huyễn đan thuyền ước định mỗi dương mộng huyễn đan thu tương ứng linh thạch hoặc là hoàng kim, số lớn buôn lậu thuyền thậm chí biến thành mộng huyễn đan thuyền buôn lậu. Có thể nói, mộng huyễn đan hủy đi vô số nhân tộc võ giả thân thể, hiện tại trên cơ bản mỗi nhân tộc thánh triều thành trấn đều sẽ thấy mộng huyễn đan bán ra địa phương. Cái này khiến rất nhiều võ giả ăn nhầm hoặc là không chống chịu được dụ hoặc phục dụng, cuối cùng trở thành nhẫn tộc con rối, hoặc là trở thành võ công tấn phế phế phẩm. Dạng này võ giả có thể nói là hàng ngàn hàng vạn. Lâm Trạch chính là thấy được vấn đề như vậy, mới có thể đưa ra cấm đoán nhập khẩu mộng huyễn đan quyết định, mà nhân tộc Thánh Hoàng tuy nhiên tuổi nhỏ, tuy nhiên cũng là có mấy phần cốt khí, ủng hộ Lâm Trạch hành động này. Nhưng mà chuyện này hiện tại vẫn như cũ là khó khăn trùng điệp. Thiên Phong thành vấn đề giải quyết, thế nhưng là toàn bộ Bạch Vân tỉnh tại nhẫn tộc cùng Tổng đốc Vạn Bôn cùng địa phương quan liêu, tông phái che chở bên dưới mộng huyễn đan cửa hàng vẫn như cũ chỗ nào cũng có. Có chút mộng huyễn đan cửa hàng lão bản trực tiếp đúng vậy nhẫn tộc, bích nhãn tộc chủng loại dị tộc nhân sĩ, muốn triệt để diệt trừ những người này, thật đúng là không phải chuyện một sớm một chiều. Trở về Bạch Vân thủ phủ đội xe chạy tại uốn lượn quanh co trên đường núi, Lâm Trạch đem chuyện này giảng cho Lăng Tiêu đi nghe. Bồi dưỡng một tên võ giả, không chỉ có muốn bồi dưỡng hắn thực lực, càng phải bồi dưỡng kỳ chính xác thực khái niệm. Giống như bồi dưỡng được một tên tuyệt thế cao thủ, lại là một tên không chuyện ác nào không làm người. Vậy cái này bồi dưỡng chỉ sợ cũng thất bại. Đại khái Lâm Trạch đúng vậy nghĩ như vậy, cho nên hắn cảm thấy mình có cần phải đem chuyện này giảng cho Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết nghe. Để bọn hắn phán đoán cái này mộng huyễn đan đến cùng tình huống như thế nào. Hắn sẽ không bắt buộc hai người này đi làm cái gì, bởi vì như vậy chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả, nhưng hắn sẽ làm một số thiện ý dẫn đạo. Tốt, các ngươi hai cái cũng không cần suy nghĩ nhiều, lấy các ngươi thực lực bây giờ, tại tiêu hủy mộng huyễn đan chuyện này bên trên còn không giúp được ta gấp cái gì. Chỗ lấy các người mấu chốt vẫn là tăng thực lực lên. Lâm Trạch nhìn thấy hai người sắc mặt nghiêm túc, liền cười ha ha nói. Đây cũng là vì làm dịu một bên dưới bầu không khí. Lâm tướng quân, ngài đã là võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả, chẳng lẽ còn không thể dựa theo ý nghĩ của mình đi làm việc sao? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi. Ai? Lâm Trạch hít miệng khí nói, đừng nói võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả, dù cho là bước vào siêu phàm cảnh giới, lại làm sao có thể muốn làm gì thì làm đâu. Càng lên cao mới có thể biết rằng thiên ngoại hữu thiên, người ngoại hữu người a. Siêu phàm cảnh giới, cái này siêu phàm cảnh giới đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiêu có chút kích động hỏi. Võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả hắn là thấy được, thế nhưng là siêu phàm cảnh giới võ giả, hắn đến nay cũng không có nhìn thấy một cái. Cho nên tự nhiên hết sức tò mò, Lâm Trạch cười nói, siêu phàm cảnh giới, chính là siêu thoát bình thường cảnh giới. Cẩn thận một điểm nói, đúng vậy, thoát ly phàm thai tục thể, bước vào một loại hoàn toàn cảnh giới khác nhau, thân thể sẽ sinh ra một số rất đặc thù biến hóa, thọ mệnh cũng sẽ trên diện rộng kéo dài dài. Chỉ tiếc a, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chỉ có chân chính đạt tới siêu phàm cảnh giới, mới có thể minh bạch cảnh giới kia võ giả mạnh mẽ đến mức nào. Ta cũng là trong lòng mong mỏi a, tuy nhiên Lăng Tiêu, tại bản tướng quân xem ra, ngươi tiến vào siêu phàm cảnh giới nắm chắc, chỉ sợ ta sau còn muốn lớn hơn một chút. Lăng Tiêu nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy. Trực giác, Lâm Trạch cười nói, đương nhiên không chỉ là trực giác a, từ ngộ tính của ngươi cũng có thể thấy được đến, bình thường tới nói, có thể đi vào siêu phàm cảnh giới võ giả, đều là tại vũ sư giai đoạn có thể từ siêu phàm công pháp bên trong lĩnh ngộ ra áo nghĩa chiêu thức võ giả. Mà giống như ta đoán không lầm, ngươi bây giờ chỉ sợ đã lĩnh ngộ ra siêu phàm công pháp áo nghĩa chiêu thức a. Lăng Tiêu hơi do dự một chút, bất quá vẫn là nói thật. Không dối gạt Lâm tướng quân, ta chỉ bất quá lĩnh ngộ ngũ thức siêu phàm công pháp tàn thiên áo nghĩa mà thôi, khoảng cách trọn vẹn siêu phàm công pháp áo nghĩa còn kém xa lắm đây. Lúc nói chuyện, Lăng Tiêu trong đầu không khỏi nổi lên lúc trước lĩnh ngộ chiêu thức thời điểm xuất hiện loại tràng cảnh đó. Siêu phàm công pháp, hẳn là có thể dẫn động tự nhiên lực lượng. Mà siêu phàm cảnh giới, có phải hay không chính là có thể để thân thể mượn dùng tự nhiên lực lượng đâu? Nếu thật là nói như vậy, cũng liền khó trách Lâm Trạch sẽ nói nhân loại thể chất cùng thọ mệnh đều sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Siêu phàm cảnh giới, không gì sánh kịp, có thể đạt tới cảnh giới kia, đều là tự thành nhất phái tông sư cấp nhân vật, nhân tộc thánh triều đúng vậy siêu phàm cảnh giới võ giả quá ít, bằng không mà nói, cũng không trở thành sẽ bị khi nhục đến hôm nay tình trạng này. Lâm Trạch hít miệng khí nói, nhân tộc thánh triều còn như vậy, làm Trúc Quốc một trong Bắc Hán Quốc, liền càng không cần nhắc tới, về phần nói Bạch Vân Tình, dù sao cho tới bây giờ, bản tướng quân còn chưa từng thấy qua một cái siêu phàm cảnh giới võ giả. Nói những lời này thời điểm, Lâm Trạch rõ ràng lộ ra rất nhiều phiền muộn cùng không thế nào. Hắn làm sao không muốn tấn thăng đến loại kia siêu phàm thoát tục cảnh giới a, chỉ tiếc cái kia thật đến không phải mỗi người đều có thể đạt tới. Hắn sở dĩ tại trấn biên tướng quân trong phủ thu lưu tuổi trẻ võ giả, kỳ thực liền là muốn vì Bạch Vân Tình, Bắc Hán Quốc, thậm chí nhân tộc nhiều bồi dưỡng mấy cái người tài. Giống như có thể có dù là một hai cái tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới, hắn cũng liền thỏa mãn. Chương 141, cường giả chi lộ, tấn thăng siêu phàm cảnh giới, đến tột cùng cần gì? Lăng Tiêu hỏi, ngộ tính, thân thể, chân nguyên, ba cái các lấy nó một là được. Lâm Trạch trả lời nói, đương nhiên, ba cái tề tụ, cái kia tấn thăng khả năng lớn nhất. Người ngộ tính khẳng định không có vấn đề, như vậy sau này trong tu luyện, sẽ phải nặng cường hóa thân thể hoặc là chân nguyên, nếu quả thật đến có thừa lực, tốt nhất đem hai cái này đồng thời tăng lên, càng mạnh càng tốt. Vãn bối minh bạch, từ Lâm Trạch trong lời nói đầu, Lăng Tiêu nghe được ầm một ý tứ. Cái kia chính là siêu phàm cảnh giới phía dưới, nhưng thật ra là đối bản thân võ giả một loại rèn luyện. Cái gọi là ngộ tính, kỳ thực liền là linh hồn đủ cường đại tình huống bên dưới sinh ra hiệu quả, cũng chính là linh hồn lực. Linh hồn, thân thể, chân nguyên, cái này có thể nói là võ giả xuyên qua thủy trung tam điều con đường tu luyện. Bất luận cái gì đột phá cực hạn, đều có thể tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới. Mà từ võ mạch nhất trọng đến võ mạch cửu trọng, kỳ thực đúng vậy đối linh hồn, thân thể cùng chân nguyên một loại tăng lên cùng rèn luyện a. Kỹ xảo ngược lại cũng không có trọng yếu như vậy, giai đoạn này kỹ xảo nổi lên đến tác dụng liền là bảo vệ mình, để mình có thể thuận lợi tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới. Tướng quân, có biến. Đột nhiên, ngoài xe ngựa, truyền đến Lâm Thần âm thanh. Nói, một đầu cự thú ngăn cản đường đi. Cấp bậc gì cự thú? Bát cấp đỉnh phong cự thú, tuy nhiên tựa hồ ẩn chứa thái cổ huyết mạch, chiến đấu lực chỉ sợ sẽ không thấp hơn cửu cấp sơ kỳ yêu thú. Lâm Thần tuy nhiên thực lực còn chưa đạt tới cảnh giới võ sư, thế nhưng là hắn tàn phá vũ hồn lại rất đặc thù, có thể phân tích ra đối thủ cơ bản tin tức. Năng lực này, cùng Lăng Tiêu Sơn Hà vũ hồn loại thứ nhất năng lực rất tương tự, nhưng rõ ràng là nhược hóa bản. Tuy nhiên tại rất nhiều tàn phá vũ hồn bên trong, cái này đã rất tốt. Lâm Thần vì sao còn không phải vũ sư liền có thể đi theo Lâm Trạch bên người? Cũng không phải là bởi vì hắn họ Lâm, mà là bởi vì cái này tàn phá vũ hồn nguyên nhân. Các ngươi hai cái muốn hay không kiến thức một bên dưới? Lâm Trạch đột nhiên cười nhìn về phía trong xe ngựa Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết hỏi. Đương nhiên, Lăng Tiêu có chút hưng phấn, nhớ ngày đó hắn tại Phục Long Sơn Mạch tu luyện, gặp được bát cấp đỉnh phong yêu thú đại lực thần viên, kết quả bị đuổi đến là chạy trối chết ha. Bất quá về sau một cô gái áo lam nhất chỉ giết chết bát cấp đỉnh phong yêu thú, xem như giải cứu hắn. Mà tại Lăng gia bị bốn phía thời điểm, cái kia bát cấp đỉnh phong yêu thú thi thể cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Bây giờ đại lực thần viên thi thể y nguyên bị Lăng Tiêu bảo tồn tại Sơn Hà thế giới bên trong, ở nơi này, tựa hồ bất kỳ vật gì cũng sẽ không hư thối. Đây cũng là Lăng Tiêu một cái sát chiêu đi, có cái này sát chiêu, mặc dù gặp võ mạch bảy trọng cảnh giới vũ sư, cũng có sức đánh một trận. Chỉ tiếc cái đồ chơi này tiêu hao linh hồn lực thực sự quá khủng bố, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không dám tùy tiện dùng. Lăng Y Tuyết cũng cùng Lăng Tiêu nhảy ra xe ngựa, nhìn về phía chắn ở trên đường cái kia đầu cự thú. Đó là một đầu cự ngưu, hai cái sừng cơ hồ tiến vào trong tầng mây, thân cao khoảng chừng mười mấy mét, thân thể khổng lồ nhìn lấy đều làm người e ngại. Hai cái lỗ mũi phun khí thời điểm, đơn giản giống như sét đánh vang dội, nghe được người trong lỗ tai không ngừng truyền đến ong ong ong tiếng vang kỳ quái, khó chịu phi thường. Trên trán có tiêu ký, hẳn là có chủ yêu thú, hừ, giấu đầu lộ đuôi chuột bối phận, muốn lợi dụng xúc sinh này đến tìm hiểu bản tướng quân thực lực sao? Lâm Trạch đứng ở nơi đó nhìn sau một lát, không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó đem vung tay lên. Một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn, đao này chừng hơn một trượng, cán dài phía trên, có mãnh hổ quay quanh, lưỡi đao mười phần sắc bén. Cái này xem xét cũng không phải là phổ thông binh khí, tối thiểu nhất so Lăng Tiêu trên người băng ly kiếm cùng thanh phong kiếm đều muốn lợi hại hơn nhiều. Đó là phi hổ yển nguyệt đao, một kiện thần phẩm bảo khí. Lâm thần tự hào đối Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết nói. Thần phẩm bảo khí, Lăng Tiêu quả nhiên lấy làm kinh hãi, trong tay hắn băng ly kiếm tuy nhiên phàm phẩm bảo khí, liền đã làm hắn mười phần thỏa mãn, quả nhiên võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả trong tay vũ khí đều không phải tầm thường a. Nhiệt xúc, xem đao. Lâm Trạch tốc độ cũng không phải là rất nhanh, ân, tối thiểu nhất tại mọi người nhìn lại hẳn là như vậy. Nhưng kỳ quái là, hắn cái này nhất đao, nhìn như thường thường không có gì lạ, mà lại tốc độ lại không vui, nhưng cái kia cự ngưu vậy mà trốn không thoát. Cự ngưu muốn tránh né, nhưng mà bất kể thế nào thoát khỏi, đao kia phảng phất đều có thể đem khóa chặt. Xoạt xoạt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia cự ngưu đầu lâu bị sinh sinh cắt xuống, đơn giản tựa như là cắt đậu hũ nhẹ nhõm. Đáng sợ. Đây chính là bát cấp đỉnh phong yêu thú A, cùng đại lực thần viên một cấp bậc yêu thú, thế mà cứ như vậy bị giết. Lăng Tiêu không khỏi nghĩ đến lúc trước Phục Long Sơn Mạch bên trong gặp phải cô gái mặc áo lam kia. Cái kia nữ nhân thực lực, hẳn là so Lâm Trạch tướng quân càng mạnh. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu thực sự là cảm thấy có chút khủng bố A. Lâm Trạch đã là võ mạch cửu trọng đỉnh phong tu vi, cô gái mặc áo lam kia thực lực chẳng lẽ lại đã đạt đến siêu phàm cảnh giới. Ha ha ha, thống khoái, Nhi Lang Môn. Cái này cự ngưu thế nhưng là đại bổ, tối nay ngay ở phía trước xây dựng cơ sở tạm thời, sau đó làm cự ngưu thịt nướng đi. Lâm Trạch thu đại đao, thoải mái cười to. Lăng Tiêu lúc này lại không cười, cũng không có trả lời. Bởi vì hắn hiện tại tâm tư toàn bộ về mặt tu luyện mặt. Võ mạch cửu trọng đỉnh phong, siêu phàm cảnh giới, mà mình bây giờ vẫn còn ngay cả vũ sư cũng không tính, cái này khiến Lăng Tiêu sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Mãnh liệt cảm giác cấp bách, bóng đêm thâm trầm thời điểm. Lăng Tiêu cũng được chia một số cự ngưu thịt ăn. Cái này cự ngưu trong thân thể có được thái cổ huyết mạch, tuy nhiên rất nhạt, tuy nhiên đối với võ giả tới nói lại là đại bổ a. Lăng Tiêu thừa dịp bóng đêm nắm chặt thời gian tu luyện, vẻn vẹn một đêm thời gian, liền đem cự ngưu thịt hấp thu cái 7-8 phần, tu vi cũng từ võ mạch lục trọng trung kỳ tấn thăng đến võ mạch lục trọng hậu kỳ. Bất quá hắn hiện tại đem khuôn mẫu đổi thành võ mạch lục trọng sơ kỳ, cái này không tính quá thấp, cũng không tính quá cao, miễn cho bị người khác để mắt tới. Trừ cái đó ra, hắn mượn cỗ lực lượng này, đem từ vạn nhân vương nơi đó lấy được quỷ thuyền tàn hồn cũng hoàn thiện đến 3 phần mức độ. 3 phần tàn phá vũ hồn, cái này tại nhân tộc võ giả bên trong đầu đã phi thường hiếm thấy. Là thời điểm tăng lên cửu chuyển kim thân quyết, Lăng Tiêu Sơn sông thế giới bên trong hoàng kim là dư xài, cho nên hắn dự định trong thời gian kế tiếp bắt đầu tăng lên cửu chuyển kim thân quyết, bởi vì cái này phòng ngự công pháp, đối với thân thể cường hóa là phi thường khủng bố. Lâm Trạch nói muốn đột phá siêu phàm cảnh giới. Tốt nhất là linh hồn, thân thể cùng chân nguyên tam vị nhất thể, thống nhất tăng lên tới một cái độ cao. Hắn cũng là tính toán như vậy, tuy nhiên chuyên cung cấp một hạng cũng có thể đột phá, thế nhưng là vậy khẳng định không có ba cái tể đầu tịnh tiến đến được tốt, tới vững chắc. Dựa theo suy đoán của hắn, một khi tấn thăng đến siêu phàm cảnh giới, ba cái này cái nào đột phá, liền có thể tu luyện cái nào hệ liệt công pháp. Tỷ như có chuyên tấn công linh hồn siêu phàm công pháp, có chuyên tấn công thân thể siêu phàm công pháp, còn có chuyên tấn công chân nguyên siêu phàm công pháp. Không thể tề đầu tịnh tiến, tổn thất kia nhưng lớn lắm, rất nhiều siêu phàm công pháp khả năng đều đưa vô pháp tu luyện a. Lâm thần, thấy được chưa, thiên tài sở dĩ là thiên tài, không chỉ có bởi vì hắn thiên phú đầy đủ cao, càng bởi vì hắn hiểu được chịu khổ. Lâm Trạch ngồi ở phía xa, nhìn thấy Lăng Tiêu như vậy khắc khổ tu luyện, thực sự hết sức hài lòng. Tướng quân, lần này trở về Bạch Vân thủ phủ, có thể hay không để cho ta bắt đầu bế quan tu luyện? Lâm Thần đột nhiên nói, ha ha ha, đương nhiên là có thể, có cạnh tranh, mới có tăng lên nha. Lâm Trạch cười lên ha hả. Chương 142, Bạch Vân thủ phủ. Phía trước đúng vậy Bạch Vân thủ phủ Vân Không Thành, xe ngựa đi đường, quả nhiên là tương đối chậm, hai ngày sau đó, mới nghe được Lâm Trạch chỉ vài dặm bên ngoài một con ruồi lớn nhỏ điểm đen nói. Lăng Tiêu hướng phía cái hướng kia nhìn lại, quả nhiên là vùng đất bằng phẳng, không có chút nào che lấp, chỉ có cái điểm đen kia phía trước, tựa hồ là có hai ngọn núi lớn chặn, tạo thành một cái chật hẹp thông đạo. Như thế dễ thủ khó công nơi tốt a, tại trong mắt người khác, đây hết thảy cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ điểm đen. Mà ở Lăng Tiêu trong mắt, tình huống lại rất là khác biệt. Nhập hồn trạng thái dưới, xa xa cảnh vật phảng phất trong nháy mắt phóng đại. Cái kia cao lớn nguy nga hai ngọn núi lớn trở nên càng thêm rõ ràng. Hai trên núi đều có một ít thiết kế phòng ngự, mà tại sơn khẩu phụ cận cũng có đóng giữ quân đội. Thông qua cái này chật hẹp thông đạo nhìn lại, ước chừng khoảng 1000 mét về sau, một tòa nguy nga thành trì liền đập vào mi mắt. Tòa này Vân Không Thành là xây dựa lưng vào núi, nhìn đơn giản giống như là nổi giữa không trung, cho nên liền gọi Vân Không Thành. Thành trì cấu tạo cùng Thiên Phong Thành hoàn toàn khác biệt, mà lại cũng so Thiên Phong Thành lớn 7-8 lần dáng vẻ, phảng phất bàn nằm tại quần sơn trong một đầu thái cổ cự thú. Mà cái kia thông đạo, càng giống là cái này cự thú miệng, muốn đem người tới cùng nhau nuốt bên dưới giống như. Thật là hùng tráng thành trì, Lăng Tiêu không khỏi tán nói, ngươi thế mà thấy được thành trì tình huống cụ thể. Lâm Trạch nghe vậy lấy làm kinh hãi, bởi vì liền xem như võ mạch cửu trọng đỉnh phong hắn, tại vị trí này đi xem Vân Không Thành, cũng bất quá chỉ là mơ mơ hồ hồ cái bóng mà thôi. Những người còn lại càng kém, nhìn thấy chỉ là một con ruồi lớn nhỏ điểm đen. Lăng Tiêu không có làm nhiều giải thích, chỉ là điểm một cái đầu. Bên cạnh Lâm Thần có chút không phục, ta không tin, xa như vậy ngươi thật có thể nhìn thấy tình huống cụ thể, vậy ngươi nói cho chúng ta một chút. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, lập tức đem Vân Không Thành đại khái tình huống nói ra, nghe được gần bốn phía cưỡi ngựa binh tướng nhóm đều là trợn mắt hốc mồm. Ngươi trước kia tới qua Vân Không Thành a? Lâm Thần vẫn có chút không thể tin hỏi. Lăng Tiêu cũng chưa giải thích, mà là tiếp tục nói ra, đứng tại đầu kia thông đạo phía ngoài cùng, là một cái chỗ mi tâm có tổn thương sẹo cầm đao nam nhân. Ha ha ha, Lâm Thần a, ngươi không nên không phục tức giận, hắn ngay cả ai hôm nay trực ban cũng nhìn ra được, đây chính là thiên phú a, không so được. Ngay cả bản tướng quân đều muốn cam bái hạ phong a. Lâm Trạch cười ha ha nói. Lâm Thần không nói gì, hắn muốn dù sao sắp đến, chờ một lúc nhìn xem có phải hay không đao ba lục trực ban liền biết rằng Lăng Tiêu có phải hay không khoác lác. Nếu như ngay cả cái này đều đoán đúng, vậy hắn thật sự là đối Lăng Tiêu bội phục sát đất. Bởi vì ngoài thành đóng giữ người, là không quy luật thay phiên, liền xem như thường ở tại Vân Không Thành người, cũng không đoán ra được. Đội xe khoảng cách thông đạo tới gần, Lâm Thần lập tức trợn mắt hốc mồm. Bởi vì đao ba lục đã đi lên phía trước cho bọn hắn hành lễ. Nguyên vốn cũng có chút binh tướng cùng Lâm Thần hoài nghi Lăng Tiêu, thế nhưng là lúc này đều giống như trông thấy quỷ nhìn lấy hắn. Đao ba lục, người hôm nay làm sao tới trực? Lâm Thần không có tốt tức giận nói. Há, một cái huynh đệ bị bệnh, ta đến thay ca. Ai, Lâm Thần cười khổ không thôi. Đao ba lục lại có chút mạc danh kỳ diệu, thẳng đến về sau một sĩ binh đem Lăng Tiêu tại bên ngoài mấy dặm đã nhìn thấy hắn nghi tâm vết sẹo sự tình nói cho hắn biết về sau. Hắn mới kinh ngạc đến kém chút cái cằm đều chật khớp. Đội xe đi ngang qua thông đạo, cũng không nhận cái gì cản trở, dù sao Lâm Trạch thân phận còn tại đó, ai dám ngăn cản. Dọc theo một đầu thật dài sườn núi đạo tiến vào Vân Không trong thành, Lăng Tiêu mới phát hiện, trong thành này thực sự là cao thủ như Vân A. Vân Không trong thành, cơ hồ là không có người bình thường tồn tại. Tại tòa thành trì này bên trong, bất kỳ người nào vừa ra đời liền sẽ bị kiểm tra thích hợp tu luyện công pháp gì, sau đó đợi đến hai lúc ba tuổi bắt đầu đặt nền móng. 7-8 tuổi thời điểm, kém nhất cũng là võ mạch nhất trọng võ giả. Có thể nói, Vân Không trong thành đầu, liền ngay cả đường phố đầu ăn xin, chọn lớn phân vậy cũng là võ giả. Đây chính là chênh lệch a, nên biết rằng tại Thiên Phong trong thành, người bình thường số lượng trọn vẹn chiếm 8 thành trở lên. Bạch Vân thủ phủ đúng vậy Bạch Vân thủ phủ, toàn bộ Bạch Vân tỉnh thủ phủ, quả nhiên là không giống bình thường. Vân Không dân chúng trong thành tựa hồ đối Lâm Trạch phi thường có hảo cảm, dọc theo con đường này, xe ngựa đi qua địa phương đều sẽ có người trùng xa đội hành lễ, trên mặt tràn đầy cao hứng nụ cười. Tựa như là hy vọng đã lâu thân nhân từ bên ngoài trở về giống như. Vân Không trong thành lối kiến trúc cùng Thiên Phong thành ngược lại là không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là phần lớn càng thêm hùng vĩ tráng quan thôi. Đường phố đạo cũng toàn bộ đều là thanh thạch bản con đường, không chỉ có rộng rãi, mà lại bằng phẳng, liền xem như song song 6-7 cỗ xe ngựa thông qua cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Tiêu thậm chí thấy có người cưỡi yêu thú trên đường thông qua, bách tính cũng không vẻ kinh hoàng. Hắn tò mò hỏi thăm Lâm Trạch, lấy được đáp án là, Vân Không trong thành có rất nhiều người đều có thể thuần phục yêu thú, có thể xem như chiến lực, cũng có thể xem như tọa kỵ. Kỳ thực Lâm Trạch cũng có yêu thú tọa kỵ, mà lại có thể phi hành, chỉ bất quá vì chiếu cố đại đa số người, hắn mới không có sử dụng thôi. Nơi đó đúng vậy Trấn Biên tướng quân phủ, đột nhiên, Lâm Thần rất hưng phấn mà hô nói. Lăng Tiêu nhấc mắt nhìn đi, tướng quân này phủ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy xa hoa, thậm chí ngay cả Lăng gia đại trạch cũng không sánh nổi. So với Vân Không trong thành rất nhiều quan to quyền quý trụ sở, đó thật là có chút keo kiệt. Tướng quân thương cảm bách tính, cho nên tướng quân phủ tu kiến rất mộc mạc. Lâm Thần giải thích nói, tuy nhiên chúng ta muốn đi không là ở đó, mà là quân doanh, tướng quân, ta mang Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết đi quân doanh a. Hắn nhìn về phía Lâm Trạch hỏi một câu. Lâm Trạch đứng tại tướng quân phủ trước cửa suy tư một trận đột nhiên hỏi, Lăng Tiêu, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái là cùng ở bên cạnh ta tu luyện, sẽ không có người tranh với ngươi đoạt tài nguyên tu luyện, thậm chí có khả năng đạt được ta tự mình chỉ điểm. Một cái khác đúng vậy tiến vào quân doanh, tiếp nhận cùng những thiên tài khác ma luyện, phi thường khổ, mà lại tài nguyên tu luyện chỉ có thể dựa vào mình tranh thủ, ta sẽ không nhúng tay. Cái sau đi, Lăng Tiêu hơi suy tư một bên dưới đáp nói, ồ, cái này là vì sao? Lâm Trạch trong lúc kinh ngạc lộ ra mấy phần kinh hỉ. Nhà ấm bên trong bông hoa rất khó trưởng thành, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tại Lăng gia thời điểm, ta liền phát hiện, bao quát Lăng Phi Phàm, Lăng Trần, Lăng Vân những người này, đều là bị làm hư, đã mất đi cạnh tranh động lực, cho nên bọn hắn một khi gặp được nho nhỏ thất bại, liền sẽ sụp đổ. Hắn cũng không phải là từ ngược cuồng, thế nhưng minh bạch mình tốt nhất vẫn là không muốn sống tại Lâm Trạch bảo hộ phía dưới, nếu không mãi mãi cũng chỉ là một cái chim non. Tốt, ta Lâm Trạch quả nhiên không có nhìn lầm người. Lâm Trạch cười nói, Lâm Thần, người mang hai người bọn họ đi Trấn Biên quân báo nói, không cần tận lực chiếu cố, an bài bọn hắn tiềm long doanh sau đó trở về. Thuộc hạ tuân mệnh, tướng quân, vậy chúng ta cáo từ. Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết nhao nhao thi lễ, sau đó cùng Lâm Thần rời đi. Trước khi đi, Lăng Tiêu tùy ý liếc qua Trấn Biên tướng quân ngoài cửa phủ hai cái thủ vệ. Rõ ràng đều là võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả. Lăng Tiêu không khỏi lấy làm kinh hãi, cái này chủng loại tu vi võ giả, thế mà chỉ là Trấn Biên tướng quân phủ gác cổng. Loại tu vi này võ giả, phóng tới Thiên Phong thành đi, đây tuyệt đối là bất kỳ gia tộc nào khách quý a, thậm chí tại một số bên trong các gia tộc, tuyệt đối có thể bị hứa lấy trưởng lão chức vị. Mà ở chỗ này, cũng chỉ là gác cổng, đây chính là chênh lệch a. Chương 143, 12 hổ vệ, Tiềm Long Doanh, là trong quân thiên tài căn cứ. Khi Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết đi theo Lâm Thần bước vào Tiềm Long Doanh đại môn thời điểm, liền khắc sâu nhận thức được điểm này. Người nơi này, niên kỷ cũng không lớn, gặp được lớn tuổi nhất, cũng không đến 30 tuổi. Mà Tiềm Long Doanh võ giả, tu vi kém nhất, cũng là võ mạch ngũ trọng sơ kỳ. Nghe giống như không phải rất lợi hại, nhưng là so sánh một bên dưới liền hiểu, Lăng gia làm Thiên Phong thành một trong tứ đại gia tộc, chỉ cần tu vi có thể đạt tới võ mạch ngũ trọng, vậy liền nhất định có thể sắp xếp ở gia tộc 10 vị trí đầu. Thậm chí 5 vị trí đầu. Mà ở chỗ này, võ mạch ngũ trọng sơ kỳ tu vi, chỉ là rất phổ thông đệ tử, trừ phi thiên phú thực sự quá đáng sợ, nếu không tu vi không đạt được võ mạch ngũ trọng, không cách nào tiến vào Tiềm Long Doanh. Về phần nói mạnh nhất võ giả, Lăng Tiêu cũng không biết, tuy nhiên vẻn vẹn đi vào Tiềm Long Doanh cái này trong chốc lát, hắn liền thấy 4-5 cái võ mạch thất trọng trở lên vũ sư. Những người này hẳn là Tiềm Long Doanh huấn luyện viên, bởi vì niên kỷ đều thiên đại, thế nhưng là cũng không cao hơn 30 tuổi. Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết, tại Tiềm Long Doanh có cái quy củ, thành tích càng tốt, liền có thể ăn tốt hơn đồ ăn, ở nơi tốt hơn, tại tốt hơn sư phụ thủ hạ học tập. Lâm Thần vừa đi vừa giới thiệu nói, vừa mới tiến tới võ giả, bình thường huấn luyện viên đều là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, giống như người biểu hiện đầy đủ ưu dị, như vậy về sau đạt được võ mạch bát trọng vũ sư, thậm chí võ mạch cửu trọng vũ sư chỉ điểm đều rất dễ dàng. Minh bạch, Lăng Tiêu cảm thấy cái này không phải vấn đề gì, bất kỳ địa phương nào. Bất luận cái gì tổ chức đều khó có khả năng xử lý sự việc công bằng. Thiên tài liền cần đặc thù chiếu cố, bình thường người bị ném bỏ cũng rất bình thường. Người lớn bao nhiêu bản sự, liền đạt được bao lớn tư nguyên, cái này mới là công bằng. Công bằng cũng không phải bình đẳng, giống như mỗi người đều ủng có một dạng tư nguyên, đây mới thực sự là không công bằng. Phía trước đúng vậy Tiềm Long Doanh doanh trại, tin tưởng ngươi đã nhìn ra khác biệt tới a. Lâm Thần chỉ trước mặt quân doanh cười nói, Lăng Tiêu điểm một cái đầu. ngu ngốc cũng nhìn ra được, cái này doanh trại rõ ràng là chia làm ba cấp bậc. Một cái là hợp túc đại thông trải, đó là một mảnh nhà ngói, bên trong ở chỗ có vừa tới cùng tiềm long doanh tầng dưới chót nhất võ giả. Một bên khác là gạch đá kết cấu kiến trúc, phòng trò kiến tạo rất xinh đẹp, mà lại đều là phòng đơn, mỗi người đều có được một căn phòng, tuy nhiên không lớn, thế nhưng là có mình độc lập không gian, vẫn xứng có một cái người hầu. Lại hướng lên nhìn, lại là ba gian độc viện, ba tiến ba gia viện lạc, bên trong có viện tử có gian phòng còn có nhà bếp, phòng luyện công các loại, nguyên bộ công trình bỏ quyền, càng có ba tên nha hoàn, ba cái người hầu phục thị. Cái này ta liền không giải thích nhiều, tiềm long doanh không phải nuôi người nhàn rỗi địa phương, nơi này là bồi dưỡng người tài địa phương, cái kia ba gian độc viện còn có bảy gian nhà đá, chính là cho biểu hiện xuất sắc võ giả khen thưởng. Lâm Thần cười cười nói, ta nghe nói Lâm Trạch tướng quân lòng bàn tay dưới có 12 vị tuổi trẻ tướng quân, nhất nhỏ chỉ có 16 tuổi, lớn nhất cũng không đến 30 tuổi, bọn hắn cũng là từ tiềm long doanh đi ra sao? Lăng Tiêu hỏi, không sai, cái này 12 vị tuổi trẻ đem quân đều là xuất từ tiềm long doanh, bọn hắn có thiện trưởng mang binh tác chiến, có thiện trưởng thập bộ sát nhất người võ kỹ, có thì xuất thần nhập quỷ, vạn quân trận bên trong lấy địch thủ cấp. Lâm Thần điểm đầu nói, ở bên ngoài, bọn hắn cũng được vinh dự 12 hổ vệ. 12 hổ vệ cũng đều là cấp bậc võ sư cao thủ A. Lăng Tiêu hỏi, không sai, bọn họ đều là tiềm long doanh đi ra tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là ta dám mẫu mực, hy vọng người ta có một ngày đều có thể trở thành hổ vệ tướng quân. Lâm Thần nói lên lời nói này thời điểm, lộ ra phi thường kích động, nhìn ở trong mắt hắn, đối với hổ vệ tướng quân thực sự là 10 phần sùng bái. Lăng Tiêu cười cười, cũng không trả lời, hổ vệ tướng quân với hắn mà nói, cũng bất quá là một cái giai đoạn mục tiêu mà thôi. Trên thực tế từ hắn biết rằng trên đời này còn có siêu phàm cảnh giới về sau, hắn liền nhất tâm muốn hướng cái mục tiêu kia phấn đấu. Về phần siêu phàm cảnh giới về sau là cái gì, hắn không biết, cũng không cần thiết đi cân nhắc. Đợi đến đạt tới siêu phàm cảnh giới về sau lo lắng nữa cũng không muộn. Hiện tại vẫn là chân thật đợi tại tiềm long trong doanh trại tăng thực lực lên đi. Nơi này liền xem như nhất võ giả bình thường, cũng có thể đạt được so lăng gia tốt nhất võ giả càng tài nguyên phong phú cùng chỉ điểm. Cho nên tấn thăng khả năng cũng là tăng lên rất nhiều, để hắn kiên định lưu lại quyết tâm. Lâm Thần, lần này lại mang về người mới tới. Trên đường, có không ít người đều biết Lâm Thần, đồng thời hướng hắn chào hỏi. Đúng vậy a, tướng quân tự mình chọn lựa ra hai cái thiên tài. Lâm Thần cười nói, mỗi một lần Lâm Thần nói ra câu nói này thời điểm, những cái kia đang đi đường tuổi trẻ đám võ giả đều sẽ dừng chân lại bước, sau đó dùng không quá hữu hảo ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết. Lâm huynh, ngươi một câu nói kia, để ta hai người gây thù hằn không ít a. Lăng Tiêu cười nói, không sao, loại chuyện này, không gạt được tiềm long doanh, bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết rằng, kỳ thực cũng không tính gây thù hằn, bọn hắn chỉ là nghe được các ngươi hai cái chính là Lâm Trạch tướng quân tự mình tuyển bạt, khẳng định đều muốn biết rằng các ngươi dựa vào cái gì. Chỉ cần lộ hai tay, trấn nhiếp bọn hắn là được mà đến. Lâm Thần không hề lo lắng nói ra, tại tiềm long doanh, ngươi muốn điệu thấp là không thể nào, trừ phi ngươi nguyện ý tiếp nhận kém nhất thức ăn, kém nhất dừng chân điều kiện, kém nhất huấn luyện viên cùng kém nhất tư nguyên điều kiện. Điều này cũng đúng, Lăng Tiêu nghĩ tới mới đến, cho nên chỉ muốn điệu thấp một điểm, tuy nhiên nghe Lâm Thần kiểu nói này, giống như đê điều thật đúng là đến không được a. Giống như lựa chọn đê điều, liền mang ý nghĩa người vĩnh viễn tại nhất thế yếu tình huống bên dưới cùng người khác cạnh tranh. Hắn não tử lại không ngốc, nhất định phải từ ngược đây chẳng phải là thành ngu ngốc. Ngươi minh bạch liền tốt, Lâm Thần nói tiếp nói, còn có một chút ta muốn cảnh cáo ngươi, tiềm long doanh mặc dù là Lâm Trạch tướng quân địa bàn, thế nhưng là bên trong lăn lộn không ít thiên nhẫn học viện cùng Bạch Vân Tổng đốc vạn buôn người, bọn hắn giống như biết rằng thiên phong thành sự tình, khẳng định sẽ nhằm vào ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Biết rằng, ngươi không kinh ngạc, Lâm Thần ngoài ý muốn nói, không có gì tốt kinh ngạc, lấy nhẫn tộc bản sự, muốn trà trộn vào tiềm long doanh cũng không phải việc khó, lại thêm có Bạch Vân Tổng đốc vạn bôn hỗ trợ, liền càng đơn giản hơn. Lăng Tiêu nói đến đây, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo tiếp tục nói, bọn hắn nếu là ngoan ngoãn còn tốt, dám chọc bên trên ta, ta vừa vặn giúp Lâm tướng quân gạt bỏ những này tai họa. Giống như có được Sơn Hà Vũ Hồn người còn không có điểm ấy tự tin, vậy hắn thật không xứng với Sơn Hà Vũ Hồn. Vũ sư trở lên võ giả hắn không dám nói như thế nào, nhưng là vũ sư trở xuống võ giả, hắn thực sự ai đều không sợ. Cái gì thiên tài yêu nghiệt, ở trước mặt hắn, hết thảy đều là phàm phu tục tử. Hắn bề ngoài mặc dù nhạt định tự nhiên, trầm ổn lão luyện, nhưng mà tâm lý nóng đầu máu cùng dã tâm lại một điểm không kém bất kỳ ai. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình vẫn là khất cái thời điểm nhận những cái kia khuất nhục. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình những tên khất cái kia thân nhân đều bị giết tràng cảnh. hắn càng sẽ không quên nhớ Lăng gia bị bốn phía, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh sự tình. Hết thảy tất cả, đều cùng thực lực có quan hệ. Giống như hắn thực lực đủ mạnh, liền sẽ không bị người khi dễ. Giống như hắn thực lực đủ mạnh, liền có thể bảo hộ thân nhân. Giống như hắn thực lực đủ mạnh, ai dám ở ngay trước mặt hắn tiến công gia tộc của hắn. Thực lực mới là hết thảy, còn lại đều là hư. Ha ha ha, bá khí, ta liền ưa thích người như ngươi. Đột nhiên, một người sải bước đi tới, nhìn như đi bộ, nhưng mà khoảng cách mấy trăm mét, lại là trong nháy mắt đều đến phụ cận. Chương 144, Cửu Nguyệt Tướng Quân, tham kiến Cửu Nguyệt Tướng Quân, nhìn thấy người này, Lâm Thần vội vàng chắp tay thi lễ. Lâm Thần, người cùng ta làm gì như thế khách khí đâu, hai người này đúng vậy Lâm Soái từ Thiên Phong thành tuyển bạt thiên tài đi, tốt, giao cho ta là được rồi, người nhanh đi mau lên, ta thế nhưng là biết đến, ngươi là người bận rộn. Cửu Nguyệt Tướng Quân cười nói, thôi được, tuy nhiên Cửu Nguyệt Tướng Quân, Lâm Soái nói, không cần đối hai người bọn họ đặc thù chiếu cố, người minh bạch đi. Lâm Thần nghĩ nghĩ nói, Lâm Soái vẫn là như vậy vô tình a. Cửu Nguyệt Tướng Quân dao động đầu cười khổ. Lâm Thần cười cười, quay người xông Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết chắp tay, sau đó liền rời đi. Hai vị, ta là 12 hổ vệ tướng quân một trong, chúng ta là dựa theo tháng tới phân chia, cho nên ta là Cửu Nguyệt, các người có thể trực tiếp gọi ta Cửu Nguyệt, không cần xưng hô tướng quân. Cửu Nguyệt người này rất thẳng thắn, cũng rất sảng khoái, tính tình như vậy người, Lăng Tiêu vẫn tương đối ưa thích kết giao. Tại hạ Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết, hai người đều làm tự giới thiệu, tốt, đi theo ta mang các người đi lĩnh mấy ngày nay thường dùng phẩm, sau đó liền đi chỗ ở, thuận tiện nói cho các người biết một lặn xuống Long Doanh quy củ. Cửu Nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết liền chiêu thương kho đi đến. Dọc theo con đường này, hắn cũng nói cho hai người Tiềm Long Doanh cơ bản quy củ. Quy củ kỳ thực rất đơn giản, đầu tiên đúng vậy rời đi quân doanh, nhất định phải sớm ít nhất thất thiên xin, đạt được cho phép mới có thể rời đi. Tiếp theo chính là chỗ này không có bình đẳng, chỉ có công bằng, hết thảy tất cả, đều muốn dựa vào chính mình tranh thủ, không ai có thể giúp ngươi. Điểm thứ ba, Tiềm Long Doanh dù sao cũng là bồi dưỡng võ giả địa phương, ngày bình thường luận bàn đánh nhau không chỉ có sẽ không ngăn cản, hơn nữa còn sẽ để sướng, nhưng điều kiện tiên quyết là chỗ có luận bàn đánh nhau đều không được thương tới tính mệnh, không được trọng độ gây nên tàn. Sau cùng còn có một chút chính là, không được lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, chỗ có luận bàn cùng đánh nhau đều muốn song phương đều đồng ý mới có thể đi vào đi. Thông qua cái này bốn đầu quy củ cũng có thể thấy được đến, Trấn Biên tướng quân phủ đối với yếu tiểu võ giả bảo hộ muốn so Lăng gia tốt hơn nhiều. Bởi vì tạm thời nhỏ yếu cũng không thay mặt biểu vĩnh viễn nhỏ yếu, đối loại người này tiến hành bảo hộ, bọn hắn khẳng định sẽ cảm ơn đái đức, ngày sau cũng sẽ càng thêm nguyện ý giúp ngươi. Tương phản, giống như đối bọn hắn chẳng quan tâm không để ý, khẳng định như vậy sẽ khiến cái này nhân tâm sinh oán hận, sớm muộn là xảy ra đại sự. Kỳ thực đem so sánh, Lăng Tiêu càng ưa thích đầu thứ hai, tất cả mọi thứ đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, không là người khác bố thí, dạng này bề ngoài đối sẽ công bằng rất nhiều, đám võ giả cũng sẽ càng có động lực. Nhận Tiềm Long Doanh thống nhất hai bộ huấn luyện ăn vào về sau, Cửu Nguyệt liền dẫn Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết đi tới chỗ ở. Cân nhắc đến nam nữ hữu biệt, cho nên Tiềm Long Doanh giường chung cũng là cho nữ hài tử đơn độc phân ra một loạt. Cho nên Y Tuyết cô nương không cần phải lo lắng ngủ vấn đề cùng tắm rửa vấn đề. Cửu Nguyệt chỉ cái kia mấy hàng giường chung giới thiệu nói. Giường chung thức ăn cũng không khó ăn, tuy nhiên cũng không dễ ăn, chỉ có thể bảo chứng ăn no, mà lại bởi vì người tương đối nhiều, huấn luyện viên không có khả năng đơn độc phụ đạo, bình thường đều là tập thể chỉ điểm, sau đó các ngươi riêng phần mình lĩnh ngộ, mà lại huấn luyện viên tối đa cũng đúng vậy võ mạch thất trọng điên phong vô sư. Mặt khác, mỗi tháng sẽ có 100 lạng bạc dòng tiêu xài, cùng 10 cái cương khí đan, một khối hạ phẩm linh thạch. Phòng đơn thức ăn muốn tốt rất nhiều, không chỉ có dinh dưỡng cân đối, hơn nữa còn có các loại lựa chọn, lại mỗi người đều có một cái đơn độc vũ sư chỉ điểm, mà lại là võ mạch bát trọng vũ sư. Mặt khác, mỗi tháng sẽ có 1 vạn lượng bạc tiêu xài, cùng 100 mai cương khí đan, 10 khối hạ phẩm linh thạch. Về phần cái kia 3 gian độc viện thì tốt hơn, chỉ cần là Vân Không Thành tìm được, mua được, người đều có thể ăn vào, thậm chí có thể tự do ra vào quân doanh. Quy củ bên trong đầu thứ nhất đối bọn hắn là vô hiệu, đương nhiên đằng sau tam điều vẫn là muốn tuân thủ. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn sẽ có đơn độc võ mạch cửu trọng vũ sư chỉ điểm, thậm chí có thể đạt được Lâm Soái đơn độc chỉ giáo. Mặt khác, mỗi tháng sẽ nhận được 1 vạn lượng hoàng kim tiêu xài, cùng 1.000 mai cương khí đan, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Không biết có phải hay không là bởi vì Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết là Lâm Trạch tướng quân mang tới, Cửu Nguyệt đối bọn hắn rất có kiên nhẫn, kỹ càng giới thiệu Tiềm Long Doanh một số tình huống căn bản. Chênh lệch đã vậy còn quá lớn, Cái kia nếu như muốn ở đến nơi tốt hơn, có phải hay không trực tiếp khiêu chiến là được rồi? Lăng Tiêu hỏi, không sai, hạ cấp đệ tử hướng cao cấp đệ tử khiêu chiến, đối phương nhất định phải tiếp nhận, trừ phi là thụ thương hoặc là sinh bệnh, người nghĩ ra được cái nào phòng đơn, liền đi khiêu chiến ai, nghĩ ra được độc viện cũng giống vậy. Cửu Nguyệt điểm đầu nói, được rồi, ta hiểu được, đa tạ Cửu Nguyệt tướng quân. Lăng Tiêu ngầm hiểu, không xem qua bên dưới hắn còn không có ý định sốt ruột khiêu chiến, phải chờ tới quen thuộc tình huống nơi này lại khiêu chiến cũng không muộn. Cho dù đối với đẳng cấp cao đệ tử khen thưởng cảm thấy hứng thú vô cùng, tuy nhiên Lăng Tiêu không phải một cái người lỗ mãng. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm phòng đơn cùng độc viện võ giả thực lực cụ thể, tùy tiện khiêu chiến, một khi thất bại, khẳng định sẽ đối tương lai võ giả con đường tạo thành ảnh hưởng. Đi nhanh một chút, có người muốn khiêu chiến thứ 10 đội đội trưởng. Ngay tại Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết chuẩn bị riêng phần mình trở về giường chung lúc nghỉ ngơi, bên kia đột nhiên náo nhiệt. Thứ 10 đội đội trưởng có ý tứ gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi Cửu Nguyệt nói, cái kia phòng đơn hết thảy 10 cái, không chỉ có đại biểu là Tiềm Long Doanh 10 cái xuất sắc thiên tài, hơn nữa còn là Tiềm Long Doanh 10 cái tiểu đội đội trưởng, ai vào ở đi, người đó là đội trưởng, người phía dưới liền phải nghe hắn. Cửu Nguyệt giải thích nói, về phần cái kia ba gian độc viện, thì là Tiềm Long Doanh tổng đội trưởng cùng nó phó thủ, ân, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, trung gian cái kia độc viện so hai bên muốn càng tốt hơn một chút. Vậy là ngươi, há, ta xem như đốc quân đi. Phụ trách giám sát Tiềm Long Doanh, dù sao những người này đều không có kinh nghiệm gì, vẫn là muốn có cái có kinh nghiệm giúp đỡ lấy. Cửu Nguyệt cười đáp nói, được rồi, nên nói sự tình ta đều đã nói cho các người biết, tiếp xuống các người tự tiện đi, tuy nhiên ta đề nghị các người có thể đi qua nhìn một chút náo nhiệt, trước giải một lặn xuống Long Doanh võ giả đại khái thực lực, về sau khiêu chiến cũng càng thêm thuận tiện. Đa tạ Cửu Nguyệt tướng quân chỉ điểm, ngài có chuyện xin mời liền đi, chúng ta không có vấn đề. Lăng Tiêu chắp tay nói, vậy là tốt rồi, Cửu Nguyệt cười cười, quay người rời đi. Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết cũng không tiến vào giường chung, mà là trực tiếp ôm huấn luyện phục liền đi xem náo nhiệt. Đây là bọn hắn đi vào Tiềm Long Doanh về sau nhìn thấy trận đầu chiến đấu, tự nhiên muốn dụng tâm một số, không thể bỏ qua. Phòng đơn khoảng cách giường chung vẫn là có một khoảng cách, tuy nhiên hai người đi được đều tương đối nhanh, đến chỗ ấy thời điểm, chiến đấu còn chưa bắt đầu. Chậc chậc, hôm nay cái này ra có ý tứ a. Trương Nguyên gia hỏa này vừa tới mới 3 ngày thời gian đi, thế mà liền dám khiêu chiến đội trưởng. Người xem náo nhiệt rất nhiều, tuy nhiên cơ bản tất cả đều là giường chung đệ tử. Cái này Trương Nguyên nhưng không thể coi thường a, tuy nhiên 16 tuổi mà thôi, đã là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, nó thiên phú tuyệt đối lợi hại. Nghe nói tiểu tử này đã đem kiếm ý ngưng tụ đến 9 thành 9, kém một chút liền có thể ngưng tụ ra một thành tàn phá kiếm hồn. Trách không được phách lối như vậy, tuy nhiên 10 cái đội trưởng há lại dễ dàng chi bối phận. Không dễ chọc a. Lăng Tiêu chú ý quan sát một bên dưới những này giường chung đệ tử, quả nhiên như cùng hắn suy đoán như thế, trên cơ bản đều tại võ mạch ngũ trọng tu vi trở lên, võ mạch lục trọng cũng là không ít. Thậm chí võ mạch lục trọng đỉnh phong đều có mấy cái. Mà những người này niên kỷ cũng không lớn, lớn nhất cũng bất quá mới 16-17 tuổi, nhỏ nhất thì chỉ có 12-13 tuổi. Thật không hổ là Tiềm Long Doanh a, nơi này đầu võ giả bất kỳ một cái nào phóng tới Thiên Phong Thành đi, đều là có tư cách tranh đoạt Thiên Phong Thành tứ công tử tên đầu. May mắn mình đi ra, không phải vậy thủy chung ngồi tại đáy giếng, khẳng định không nhìn thấy toàn bộ thiên không. Lăng Tiêu trong lòng có chút cảm khái. Chương 145, âm linh tàn hồn, 10 cái phòng đơn, 10 cái đội trưởng, thực lực cũng không có quá lớn khác biệt, tuy nhiên muốn nói chênh lệch khẳng định vẫn là có. Vì tốt hơn cho những người này tăng lên động lực, cho nên 10 cái phòng đơn ở giữa đãi ngộ cũng sẽ có một số chênh lệch. Đương nhiên không có ba cái giai cấp ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Từ thứ 10 đến thứ nhất, đây là một cái tăng dần quá trình. Trương Nguyên là võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, cùng 10 cái đội lớn lên tu vi tương đương, hắn đến từ một cái cùng loại Thiên Phong Thành thành trấn, thuộc về nơi đó đệ nhất thiên tài. Tâm cao khí ngạo là khó tránh khỏi, tuy nhiên dù vậy, hắn cũng không dám tùy tiện đi khiêu chiến bài danh phía trên đội trưởng, mà là tuyển yếu nhất thứ 10 đội trưởng. Đương nhiên dựa theo lối nói của hắn, cái này gọi thử kiếm, giống như khiêu chiến thành công, như vậy hắn sẽ đối càng trước mặt võ giả khởi xướng trùng kích. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Phòng đơn cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một nam một nữ. Nam là thứ 10 đội trưởng Âm Nhiên, nữ thì là hắn tỷ nữ. Cái này tỷ nữ bình thường đều là tướng quân phủ tỉ mỉ chọn lựa ra, thực lực không yếu, cũng phi thường trung thành. Âm Nhiên là một cái người cao gầy, phảng phất gió thổi qua, thân thể liền sẽ bay đi giống như. Sắc mặt của hắn tái nhợt không có huyết sắc. Trên mặt cũng không cười cho, thậm chí còn không ngừng ho khan, đơn giản tựa như là bệnh nguy kịch. Nhìn thấy tình huống này, Trương Nguyên tâm lý đầu nới lỏng miệng khí, cười nói, tại hạ Trương Nguyên, mới gia nhập Tiềm Long Doanh đệ tử, chuyên tới để lĩnh giáo. Trương Nguyên không có Lăng Tiêu nhãn quang, cho nên trong mắt hắn, Âm Nhiên cũng chỉ là một cái ốm yếu ma bệnh thôi. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại nhìn ra được, cái này Âm Nhiên, thực lực phi thường khủng bố, tuyệt đối không tại lâm thần phía dưới, hẳn là cũng có được tàn phá vũ hồn. Hắn loại bệnh này mệt mỏi tình huống, rất có thể cùng hắn tàn phá vũ hồn có quan hệ, cũng không phải là thân thể bệnh nặng. Bởi vì xuyên thấu qua biểu tượng, Lăng Tiêu đó có thể thấy được sinh mệnh lực của người này cái kia là phi thường tràn đầy, một chút cũng không có suy kiệt dáng vẻ. Lĩnh giáo sao, không cần phải nói như vậy khách khí, ra tay đi, ngươi như thắng, cái này phòng đơn còn có cái này tỷ nữ tất cả thuộc về ngươi. Âm Nhiên ho khan bên trong mang lên trên một đôi tay bộ. Rất rõ ràng, cái kia hai tay bộ không phải phổ thông bao tay, hẳn là thiên tàm ti chủng loại chân quý vật liệu dệt thành, phối hợp cương khí, trình độ bền bỉ không thua đao kiếm. Vậy là tốt rồi, Lăng Tiêu khiêu chiến Âm Nhiên, vì chính là phòng trọ cùng tỷ nữ, cùng tốt hơn đãi ngộ cùng tốt hơn huấn luyện viên. Đã Âm Nhiên như thế hiểu chuyện, cũng sẽ không cần nhiều lời. Hắn thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, trường kiếm trong tay run run, một chiêu kinh diễm kiếm pháp đã phát huy ra. Lưu Vân Cửu Kiếm, kiếm pháp là cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp, thân pháp cũng là cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp. Mà lại cả hai đều đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Khó trách này người dám tới khiêu chiến đội trưởng cấp bậc võ giả, thực lực này cũng là tuyệt đối không thể khinh thường a. Loại thực lực này phóng tới Thiên Phong Thành, vậy chỉ sợ là ngoại trừ Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết bên ngoài, không có người đè ép được hắn. Âm Nhiên chỉ là thản nhiên nhìn một chút, biểu lộ đều không có biến hóa chút nào, sau đó vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Hóa Cốt Nguyên Trưởng, hắn trưởng pháp hết sức kỳ lạ, nhìn như nhẹ nhàng không có uy thế, thế nhưng là trưởng phong chỗ đến, lại có một loại khí tức tử vong. Một mảnh lạc diệp không cẩn thận rơi vào trưởng phong phía trên, trong nháy mắt liền hư thối khô héo. Đồng dạng là cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp, đồng dạng là viên mãn cảnh giới, tuy nhiên Âm Nhiên tại võ kỹ bên trên lĩnh ngộ so Trương Nguyên rõ ràng càng hơn một bậc. Cái này một trưởng vỗ đúng vậy Trương Nguyên kiếm pháp suy yếu nhất khâu. Khanh, bành, đồng dạng cảnh giới đỉnh cấp công pháp gặp nhau, Trương Nguyên sắc mặt đại biến nhanh chóng thối lui, nhưng dù cho như thế, cầm kiếm tay trái vẫn là không ngừng run rẩy. Quả là nhanh muốn đem kiếm ném xuống đất. Không chỉ có như thế, ống tay áo của hắn cũng có một bộ phận bị rõ ràng hủ thực. Kinh ngạc, hoảng sợ, rất khó nói Trương Nguyên hiện tại là tâm tình gì, đồng dạng cảnh giới võ kỹ thế mà lại sinh ra lớn như thế công kích chênh lệch, chuyện này chỉ có thể nói rõ ràng hai người đối võ kỹ trên kỹ xảo có chênh lệch cực lớn a. Bên cạnh Lăng Tiêu cũng là hai mắt tỏa sáng, cái này Âm Nhiên không có hắn Sơn Hà Vũ Hồn, y nguyên có thể bắt đối thủ sơ hở, loại người này phi thường đáng sợ a. Hóa Cốt Âm Phong, Âm Nhiên nhưng không có cho Trương Nguyên kinh ngạc thời gian, một chiêu đắc thủ về sau, chiêu thứ hai lập tức mà đến. Vẫn là Hóa Cốt Nguyên Trưởng, không so chiêu thức phát sinh một chút biến hóa, trưởng phong trở nên càng thêm âm khí âm u, thậm chí xuyên thấu qua hắn hai bàn tay kia, có thể nhìn thấy ẩn ẩn có màu đen cương khí hiện lên. Loại khí tức này, để quan chiến võ giả, có chút không rét mà run. Thậm chí có người lập tức sinh ra nghe nhầm, phảng phất trong lỗ tai truyền đến quỷ khốc lang hào âm thanh. Chín thành kiếm ý, phá cho ta, Trương Nguyên lúc này muốn tránh đã không còn kịp rồi, hắn không tiến ngược lại thụt lùi, đem kiếm ý tăng lên tới chín thành, Hóa Cốt Nguyên Trưởng đối tinh thần hắn bên trên đả kích lập tức tiêu tán thành vô hình. Hắn một kiếm đâm tới, ý đồ lật về một ván. Âm Phong bước, nhưng mà Âm Nhiên đơn giản phảng phất dự đoán được một chiêu này giống như, đột nhiên thân hình biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đến Trương Nguyên sau lưng. Hóa Huyết Bảo, một chiêu kinh khủng hơn võ kỹ phát huy ra. Âm Nhiên phải tay bao bọc một đoàn máu quang mang, trong lúc mơ hồ vậy mà có thể nhìn thấy có một cái như ẩn như hiện đầu lâu. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, cả kinh không ít vây xem đệ tử đều nhao nhao thối lui. Như thế một làm, nguyên tại đám người phía sau Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết ngược lại biến thành đứng tại nhất người phía trước. Khá lắm, cái này Hóa Huyết Bạo hẳn là từ Hóa Cốt Nguyên Trưởng bên trong lĩnh ngộ được tất sát kỹ đi. Ai, không có cách, 10 cái đội trưởng đều là quái vật, cái này ngộ tính thiên phú đều thật là đáng sợ. Cái này một trường, chúng ta sợ là không ai chống đỡ được. Đừng quên, cho đến bây giờ, Âm Nhiên còn chưa sử dụng mình âm linh tàn hồn đây. Nhắc lên Âm Nhiên tàn hồn, mọi người không khỏi biến sắc. Kỳ thực từ Âm Nhiên phương thức công kích cũng có thể thấy được đến, người này am hiểu hẳn là âm tà võ kỹ. Công pháp không có chính tà chi phân, loại vũ kỹ này giống như dùng cho tốt sự tình bên trên, cái kia dĩ nhiên chính là chính phái công pháp. Mà nếu quả dùng cùng tà môn ngoại đạo, vậy thì lại biến thành tà phái công pháp. Đây cũng là vì cái gì Âm Nhiên không có bị đuổi ra Tiềm Long Doanh nguyên nhân. Cái này một trưởng, Trương Nguyên không ngăn nổi. Lăng Tiêu hít miệng khí, Hiện tại hắn có chút minh bạch vì cái gì giường chung đệ tử nhiều như vậy, liền Trương này nguyên một người dám như thế lỗ mãng tới khiêu chiến đội trưởng cấp bậc võ giả. Bởi vì càng là đợi tại Tiềm Long Doanh thời gian trưởng, thì càng sẽ minh bạch cái này 10 cái đội lớn lên đáng sợ. Trương Nguyên là mới tới, vừa tới 3 ngày mà thôi, cũng không biết rằng những này, cho nên hắn có một loại nghé con mới đẻ không sợ cọp khí phách. Nhưng khí phách về khí phách, thực lực về thực lực. Nghé con mới đẻ bị lão hổ ăn cũng là bình thường. 10 thành kiếm ý, Lưu Vân Táng, thời khắc nguy cấp, Trương Nguyên cũng là đem mình một thân tiềm lực bạo phát ra. 10 thành kiếm ý, tiếp cận một thành tàn hồn, Lưu Vân Táng, càng là Lưu Vân 9 bên trong kiếm mạnh nhất chiêu thức. Một kiếm này đâm ra, tựa hồ muốn thiên không đâm rách. Kinh khủng kiếm ý ngưng tụ tại trên trường kiếm, làm cho chung quanh các đệ tử lại là lui lại mấy bước. Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết chỗ đứng bề ngoài đúng càng cao, phi thường đột ngột. Oanh, mũi kiếm bị thủ trưởng ngăn trở. Hai người lần nữa cứng đối cứng quyết đấu. Mà liền trong khoảnh khắc đó, Lăng Tiêu phát hiện âm nhiên phía sau có một cái âm trầm đồ vật đột nhiên xuất hiện một chút, sau đó có trong nháy mắt biến mất. Ngay tại vật kia xuất hiện trong nháy mắt, âm nhiên công kích bỗng nhiên mạnh lên rất nhiều. Vật kia rất như là một người mặc áo choàng khô lâu. Trong mắt hiện ra hồng quang, trong tay đầu ôm một quyển sách, nhìn người phần tà ác. Hẳn là âm nhiên tàn phá vũ hồn âm linh tàn hồn. Nổ thật to âm thanh bên trong, mặt đất đều bị tạc ra một cái hố sâu. Chương 146, khiêu chiến đội trưởng. A, Trương Nguyên một tiếng hét thảm, thân thể giống như diều bị đứt dây té bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, toàn thân hắn y phục đều đang không ngừng hư thối, tình hình kia coi là thật 10 phần khủng bố. Âm nhiên cái kia một trưởng mượn âm linh tàn hồn lực lượng, uy lực sao mà khủng bố, bằng vào Trương Nguyên 10 thành kiếm ý, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Nếu không có Tiềm Long Doanh có điều thứ 3 quy định, người bây giờ đã trở thành một đống thịt nhão. Điều thứ 3 quy định liền là không cho phép giết người hoặc là trọng độ gây nên tàn. Âm nhiên thản nhiên nhìn Trương Nguyên một chút, mà hậu chiêu trưởng đứng ở nơi đó, âm âm u u ánh mắt gắt gao tập trung vào Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết. Chênh lệch quá xa, mọi người vây xem không khỏi thổn thức không thôi. Đúng vậy a, rõ ràng cùng các loại cảnh giới tu vi, thế nhưng là âm nhiên đánh bại Trương Nguyên đơn giản không uổng phí bao lớn khí lực. Cái này không nói nhảm nha, có được hai thành tàn phá vũ hồn võ giả, cùng không có vũ hồn võ giả so sánh, cái kia ưu thế tự nhiên phi thường lớn. Lăng Tiêu nghe những người này nghị luận, lại có khác biệt quan điểm. Kỳ thực trận này chiến đấu, coi như âm nhiên không cần âm linh tàn hồn, cũng là có thể đánh bại Trương Nguyên, chỉ bất quá phải hao phí thời gian hơi lâu một chút thôi. Âm nhiên chân chính ưu thế ngoại trừ tàn phá vũ hồn bên ngoài kỳ thực còn có hai điểm. Nó một chính là cái kia lão lạt chiến đấu kỹ xảo, phân rõ ràng đúng vậy từ trong thực chiến tổng kết ra, tuyệt đối không là Trương Nguyên dạng này cái gọi là ngày mới có thể so với. Thứ hai thì là âm nhiên ngộ tính cao hơn rất nhiều, có thể từ công pháp bên trong lĩnh ngộ được tất sát kỹ võ giả cũng không nhiều, hắn đúng vậy một cái. Nếu như nói Tiềm Long Doanh 10 cái đội trưởng đều là như vậy mức độ, cái kia thật đến có chút đáng sợ a. Tuy nhiên Lăng Tiêu luôn có một loại cảm giác, cái này âm nhiên tại ẩn giấu thực lực, hắn từ cái này người thân bên trên cảm nhận được một tia mà vũ sư khí tức. Y Tuyết, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu đã thấy được đội trưởng thực lực cấp bậc, cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại. Dừng lại, âm nhiên cái kia âm trầm âm thanh vang lên. Không biết âm đội trưởng có gì phân phó. Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, âm nhiên cũng không phải là vũ sư, cho nên hắn là tuyệt đối không sợ. Các ngươi hai cái đã đứng ra, mà ta cũng từ trong phòng đi ra. Chẳng chơi với ta hai chiêu như thế nào. Âm nhiên nói, Lăng Tiêu nhìn chung quanh một chút, không khỏi cười khổ. Nguyên lai vừa mới người khác đều đang lùi lại, chỉ có hắn cùng Lăng Y Tuyết còn bảo trì tại chỗ, cho nên nhìn thật có điểm giống là chủ động đứng ra khiêu chiến bộ dáng. Đương nhiên, hắn không cần thiết giải thích, cũng không muốn giải thích. Khiêu chiến đội trưởng cấp những người khác, đó là chuyện sớm hay muộn, đã đối phương đều có loại yêu cầu này, tiếp xuống là được. Sư đệ, hắn liền giao cho ta đi. Lăng Y Tuyết mỉm cười nói, thật ra, Lăng Y Tuyết tính cách tương đối hướng nội, nàng không quá ưa thích cùng người khác ở cùng một chỗ, cho nên sớm liền muốn một cái phòng đơn, chỉ là nàng làm người tương đối thiện lương, không biết đạo khiêu chiến ai tốt một chút. Hiện tại âm nhiên mình tìm đánh, cái kia nàng cũng không cần mâu thuẫn như vậy. Thôi được, Lăng Tiêu cũng không phải là phản đối, bởi vì liền trước mắt mà nói, Lăng Y Tuyết còn mạnh hơn hắn, đối phó âm nhiên căn bản không tại dưới lời nói. Coi như âm nhiên có âm linh tàn hồn cũng không làm nên chuyện gì, dù sao cảnh giới bên trên cách biệt quá xa. Tiểu cô nương này thế mà cũng muốn khiêu chiến âm nhiên. Ta xem là không biết tốt xấu đi, cô nương, cẩn thận một chút, gia hỏa này rất tà môn. Trương Nguyên đã sớm đổi một bộ quần áo, dù sao hắn có chữ vật giới chỉ, thay quần áo rất thuận tiện, nhìn thấy Lăng Y Tuyết mỹ mạo, cơ hồ tất cả mọi người sẽ có hảo cảm, nhắc nhở một câu ngược lại cũng bình thường. Đa tạ, Lăng Y Tuyết chỉ là nhàn nhạt điểm một cái đầu, sau đó nhìn về phía Âm Nhiên nói, ngươi ra tay đi. Âm Nhiên lộ ra âm âm u u ý cười nói, tuy nhiên ta không quá ưa thích cùng nữ nhân giao thủ, tuy nhiên ngươi đã muốn tới thì tới đi, làm nam nhân, ta cho ngươi trước cơ hội xuất thủ. Lăng Y Tuyết hít miệng khí nói, ai, vì cái gì có ít người đúng vậy không biết đạo chân quý cơ hội đây. Tiếng nói rơi, người đã vọt ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, Âm Nhiên liền cứng ngắc tại đương trường. Toàn thân trên dưới, một bên băng hàn, thân thể căn bản là không có cách động đậy. Lăng Y Tuyết thế nhưng là vũ sư, dù là chỉ là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, vậy cũng luận võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả đáng sợ nhiều. Vũ sư, trời ạ, trách không được cô nương này tự tin như vậy, nguyên đến mạnh mẽ như vậy. Âm Nhiên quá xui xẻo, làm sao đắc tội dạng này yêu nghiệt. Lăng Y Tuyết lui về tại chỗ, Âm nhưng chỉ chốc lát sau cũng từ băng xương bên trong thoát khốn, trịnh trọng kỳ sự xông Lăng Y Tuyết chắp tay nói, thất lễ, là ta Âm Nhiên có mắt như mù, căn phòng này, về ngươi. Ha ha ha, cô nương, phòng của hắn âm khí âm u, ở không thoải mái, chẳng cùng ta ngủ cùng chỗ đi. Đột nhiên, một cái tiếng cười to truyền đến, là chín đội trưởng Điền Quang, tên này tốt nhất sắc, một thân khinh công thực sự khủng bố, liền ngay cả không ít võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư đô đuổi không kịp hắn. Khó trách hắn biết rõ đạo vị cô nương này thực lực, còn dám tới đùa giỡn. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Lăng Y Tuyết cũng không nói chuyện, bởi vì Lăng Tiêu mở miệng. Chín đội trưởng Điền Quang, ta đang lo thiếu phòng trọ đâu, không bằng bả nhà của ngươi để cho ta đi. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn khiêu chiến ta. Điền Quang cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu. Tại 10 cái đội trưởng bên trong, hắn tính là phi thường khó chơi một cái, bởi vì đánh không lại có thể chạy, người khác truy đều đuổi không kịp. Bình thường dường chung đệ tử khiêu chiến, cũng sẽ không tuyển hắn, quá tốn sức, còn tốn công mà không có kết quả. Âm Nhiên cũng là có chút điểm tò mò nhìn Lăng Tiêu, thông qua cùng Lăng Y Tuyết giao thủ, hắn hiện tại đã không dám khinh thị Lăng Tiêu. Tuy nhiên những người khác vẫn như cũ là cất tiếng cười to, cảm thấy Lăng Tiêu có chút không biết tốt xấu. Hừ, thật sự là không biết lượng sức, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Khó nói cảm thấy ngươi còn so với ta mạnh hơn hay sao? Cũng đừng mất mặt xấu hổ. Trương Nguyên trước đó thật quan tâm Lăng Y Tuyết, thế nhưng là đối Lăng Tiêu liền không có tốt như vậy. Cái này chỉ sợ sẽ là đồng tính chỏi nhau, dị tính tương hấp đi. Lăng Tiêu cũng không để ý tới Trương Nguyên, đối với loại này ếch ngồi đáy giếng thiên tài, hắn cũng đã gặp mấy cái, không thèm để ý. Hắn chỉ là nhìn về phía Điền Quang nhàn nhạt nói, Tiềm Long Doanh đầu thứ tư quy định, hạ cấp đệ tử hướng cao cấp đệ tử khiêu chiến, trừ phi cao cấp đệ tử trọng thương hoặc là sinh bệnh, nếu không không thể cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi để ta rất không thoải mái. Chuyện này cũng chính là phát sinh ở Tiềm Long Doanh, nếu là thả ở bên ngoài, ta sẽ để cho ngươi bị chết rất khó coi. Điền Quang trước kia đúng vậy một yêu dâu xanh, Lâm Trạch thu hắn tiến vào Tiềm Long Doanh, là muốn cho hắn cải tà quy chính, miễn cho hủy như thế một cái người có thiên phú. Chỉ tiếc muốn cải tạo cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, cái này Điền Quang tuyệt đối là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi a, không chỉ có háo sắc mà lại thâm độc. Hắn nói giết người, tuyệt đối không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lăng Tiêu không có trả lời, mà là nhìn về phía Lăng Y Tuyết nói ra, sư tỷ, chờ một lúc chúng ta đổi một nhà dưới tử đi. Lăng Y Tuyết khuôn mặt đỏ lên, thấp đầu nói, ngươi nói tính. Đậu phộng, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu a. Ước ao ghen tị a, tiểu tử này đến tột cùng cái nào đời đã tu luyện phúc khí a, thế mà đạt được mỹ nữ như thế yêu ái. Hừ, là phúc là họa còn nói không chừng đâu. Không có thực lực đạt được mỹ nữ thưởng thức, chỉ sợ sẽ là hỏa cây. Cái gì tiếng nghị luận đều có, tuy nhiên Lăng Tiêu mắt điếc tai ngơ. Những người này sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là không biết đạo thực lực của hắn mà thôi, chiến đấu kết thúc về sau bọn hắn liền sẽ minh bạch.